Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11761 đốt cháy hầu như không còn bổ. Suy. Đúng lúc này, Thiên Hàn kiếm cũng bắt đầu hòa tan. Đi theo Hạ Thiên chiến đấu nhiều năm như vậy, Thiên Hàn kiếm cũng chung quy là ngăn cản không nổi thần hỏa uy lực. Vô cực, hấp dẫn, thôn phệ. Hạ Thiên không có lãng phí thời gian, mà là tại Thiên Hàn kiếm hòa tan nháy mắt, đối nghiệp hỏa phát động vô cực hấp dẫn, trực tiếp đem xa xa thần hỏa, nghiệp, cho mạnh mẽ hút tới. Sau đó lấy Thiên Hàn kiếm làm môi giới, phát động thôn phệ năng lực, mạnh mẽ đem thần hỏa, nghiệp hấp thu đến Thiên Hàn kiếm bên trong. Bất quá thần hỏa uy lực vô cùng khủng bố, nháy mắt đem Thiên Hàn kiếm hòa tan, chỉ còn lại chuôi kiếm. Thần hỏa, nghiệp cũng đã biến mất không thấy. Tình huống như thế nào ưa muốn đi tìm thần hỏa, nghiệp, có thể hắn làm thế nào cũng tìm không thấy, Hạ Thiên thể nội cũng không có, Thiên Hàn kiếm cũng bị hủy, thần hỏa, nghiệp cũng giống như hoàn toàn biến mất. Không biết Thiên Huyền Vũ hiển nhiên cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại tình huống nơi này, hẳn là cũng chỉ có Hạ Thiên biết rõ đi. Tiểu tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ương vội vàng hỏi. Ta cũng không biết. Hạ Thiên nhìn xem kiếm trong tay chuôi, tràn đầy nghi hoặc, hắn căn bản là không biết mình là thành công, vẫn là thất bại. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là thần hỏa, đã trải qua triệt để biến mất. Hạ Thiên đem tất cả quỷ hồn toàn bộ thả ra ngoài, các ngươi tự do. Gieo hò. Tất cả quỷ hồn bắt đầu toàn bộ gieo hò, bất quá rất nhanh, những quỷ hồn này liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đại nhân, chúng ta bị vây ở chỗ này quá lâu, bình thường đến nói, linh hồn của chúng ta hẳn là đã sớm tiêu tán mới đúng, nhưng lại bởi vì nơi này hỏa diễm, để chúng ta một mực tồn tại, hiện tại hỏa diễm biến mất. Không có hỏa diễm thiêu đốt, chúng ta không có thống khổ, nhưng tương tự, không có hỏa diễm thủ hộ, chúng ta cũng vô pháp tồn tại. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ là chuyện tốt, bởi vì hiện tại, chúng ta rốt cục có thể thu hoạch được chân chính tự do. Những cái kia linh hồn cảm kích nhìn Hạ Thiên, mặc dù bọn họ hiện tại phải đối mặt là tử vong, nhưng bọn hắn lại tuyệt không sợ. Thậm chí bọn họ nguyện ý dũng cảm đi đối mặt, bởi vì loại này sống, quá thống khổ. Hạ Thiên đưa mắt nhìn bọn họ một chút tiêu tán. 3. Hạ Thiên sử dụng chuôi kiếm kéo một cái kiếm hoa. Đáng tiếc, vẫn là không có phản ứng chút nào. Thiên Hàn kiếm phảng phất đã là triệt để tiêu tán. Ai? Vẫn là thất bại, bất quá ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đúc lại Thiên Hàn kiếm. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản đây chính là một trận đánh cược, hắn chẳng qua là thua cuộc mà thôi. Nhưng hắn không hối hận. Bởi vì đây chính là hắn nhân sinh, nếu như ngay cả loại này đánh cược dũng khí cũng không có, người kia còn sống có ý nghĩa gì? Hắn không phải loại kia giữ khuôn phép đàng hoàng trên sự nỗ lực tiến người, mà là một cái dám liều đọ sức, không sợ thất bại người. Đương nhiên, hắn hết thảy đánh cược là bởi vì hắn có lực lượng. Có giới vương quyết, có tiểu trùng tử, có hắn hai mắt. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường lời nói, vậy thì không phải là đánh cược, mà là chịu chết. Được rồi, đi cái thứ ba địa phương a, thời gian còn lại không nhiều lắm. Hạ Thiên không thích phiền muộn, thất bại, chính là thất bại, cùng nó lưu tại nơi này. Còn không bằng nhanh một chút kế tiếp. Kế tiếp chính là cầu vô căn. Cầu vô căn là thần châu trọng lực mạnh nhất địa phương, có vạn lần trọng lực, mà lại bất kỳ lực lượng đều không thể chống cự loại này trọng lực. Nếu như ngươi trên cầu vô căn đi, sẽ không cảm nhận được bất kỳ trọng lực. Nhưng nếu như ngươi theo cầu vô căn bên trên rơi xuống lời nói, cái kia trọng lực liền sẽ đem ngươi đè ép, cho dù là linh, cũng vô pháp tại loại này trọng lực phía dưới đứng lên, bất quá linh có thể dựa vào chính mình lực lượng dần dần khuếch tán ra, nhưng đây cũng là cần thời gian rất lâu. Đây là yêu tộc linh nói cho hắn nghe. Cầu vô căn bên trong đáng sợ nhất chính là trọng lực, nếu như ta có thể nắm giữ loại này trọng lực lời nói, vậy liền có thể trực tiếp đánh bại trùng mẫu A. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nghĩ gì thế, loại kia cấp bậc trọng lực, căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường thân thể có thể chịu đựng. Lấy Ương cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn cũng biết Hạ Thiên là một cái dám nghĩ người, nhưng đây cũng quá dám nghĩ một điểm đi. Loại ý nghĩ này, thật là có chút nghịch thiên a. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chạy tới cầu vô căn. Cái này cầu vô căn xem như tốn hao Hạ Thiên nhiều nhất thời gian một cái, bởi vì nơi này quả thực chính là quá khó tìm, bên ngoài chẳng những bao vây dãy núi, còn có các loại thiên nhiên đại trận, nếu như không phải có yêu tộc linh chỉ dẫn, Hạ Thiên chỉ sợ cả đời cũng tìm không thấy loại địa phương này, cho dù là từ phía trên bay qua, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Cái này không có dễ cầu, phảng phất như là một không gian riêng biệt đồng dạng. Có thể nó lại quả thật là tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Cái này cầu không có gốc rễ, muốn đi lên, cái kia đồng ý liền muốn tiếp nhận một bộ phận trọng lực. Ương phân tích nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể một đạo, bay thẳng đi lên. Quả nhiên, trên ngựa phải bay đi lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ kinh khủng trọng lực, kém chút đem hắn đập xuống. Nếu như không phải thân thể của hắn tính bền dẻo đầy đủ cao lời nói, vậy hắn hiện tại khẳng định đã bị nện xuống tới. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên nếu như không phải vừa mới làm chuẩn bị lời nói, thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. A, nơi này phía trên là thông hướng địa phương nào đây này? Hắn nhìn lên trên một cái, cũng không có thấy cái gì, chỉ có đầu này cầu, giống như cũng không có bao xa, lại hình như rất xa dáng vẻ. Đi lên xem một chút. Hắn trực tiếp sải bước đi đi lên. Mỗi một bước đi đều rất ổn. Mỗi một bước cũng đều đi ra khác biệt cảm giác. Chỉ cần đi tại trên cầu, liền sẽ không có bất kỳ cảm giác, mà một khi Hạ Thiên tùy tiện lấy ra một kiện vật phẩm, theo bên cạnh ném đi xuống dưới, kết quả vật phẩm nháy mắt tung tích, hung hăng đập xuống đây chính là gấp một vạn lần trọng lực a. Phải biết, thần châu trọng lực nguyên bản liền muốn so trên địa cầu cao rất nhiều, một cái trên địa cầu người bình thường, nếu như đi thẳng tới thần châu lời nói, phương diện khác không nói, thần châu trọng lực cùng lực lượng pháp tắc đều có thể nháy mắt đem người này hóa thành không khí. Mà lại trên địa cầu người bình thường cũng không chịu nổi thần châu như thế dư giả linh khí cùng thiên địa chi lực, cũng sẽ tử vong. Loại này cấp bậc trọng lực, người là không thể nào thua phục. Ương bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi lên, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng tại hắn đi tới cầu vô căn cuối cùng lúc, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử này, khẳng định là có cái quỷ gì ý tưởng. Tiên Huyền Vũ nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này, liền hiểu. Hạ Thiên khẳng định là nghĩ đến biện pháp. Mặc dù hắn cũng không hiểu Hạ Thiên nghĩ cái gì biện pháp, nhưng tuyệt đối không sai. Hết chương 11761. Chương 11762 là ai? Hạ Thiên để tay tại trên bậc thang, mắt phải cũng là trực tiếp hướng về bậc thang nhìn sang. Một chút dò xét. Ta hiểu được. Tiên Huyền Vũ đột nhiên phản ứng lại. Tiểu tử này a, hắn quả nhiên cùng người bình thường không phải một cái ý nghĩ. Hả? Ương vẫn còn có chút không rõ. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên một quyền đánh vào trên cầu. Nhà Ương cũng là nháy mắt minh bạch, ta làm sao lại nghĩ không ra điểm này đâu. Bởi vì ngươi là linh, làm chuyện gì đều không cần đi cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần tùy tiện động một chút ngươi ý nghĩ, ngươi liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì, dạng này liền sẽ để tư tưởng của ngươi biến thành càng lúc càng lười biếng nhác. Mà Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên vĩnh viễn đều là đi ngược lại con đường cũ, làm chúng ta suy nghĩ như thế nào đối kháng phía dưới trọng lực lúc, hắn vẫn đang suy nghĩ, tất nhiên đầu này cầu có thể đối kháng phía dưới trọng lực, vậy cái này đầu Ichiro thân liền có rất lớn vấn đề. A, Tiên Huyền Vũ tự nhận là mình bình thường suy nghĩ chuyện đã đầy đủ chu đáo. Có thể hắn cũng không để ý đến điểm này. Phàm là kịch độc chi vật, bảy bước bên trong, tất có thuốc giải. Hạ Thiên đánh một cái đơn giản so sánh. Nơi này trọng lực như thế vô địch, vậy trong này một cái duy nhất không chịu đến trọng lực ảnh hưởng, liền nhất định là có thể khống chế trọng lực đồ vật. Bất quá vừa mới ta toàn lực đánh một quyền, đầu này cầu một chút dung chuyển đều không có, mà lại ta còn kiểm tra, đầu này cầu cũng không phải là bởi vì chất liệu cứng rắn mới gánh vác ta một kích, nếu không ta dùng kim đao liền có thể mở ra, nhưng đầu này cầu tựa như là linh thân thể, chân chính để đầu này cầu như thế rắn chắc cũng không phải là chất liệu bản thân, mà là nội bộ thôi hóa đi ra lực lượng, cái này hẳn là cũng chính là ta muốn tìm lực lượng. Hạ Thiên muốn là khống chế cái này trọng lực lực lượng, cũng liền tại cái này cầu vô căn bên trong. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có biện pháp tìm tới cái này lực lượng căn nguyên ở nơi nào. Cầu nội bộ không có sao? Ương hỏi. Không có, ta đã kiểm tra qua, cả tòa cầu tựa như là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, một chút xíu tì vết đều không có, nội bộ cũng không tồn tại bất luận cái gì một chút xíu lực lượng. Hạ Thiên tự nhiên là quan sát qua, có thể hắn quan sát kết quả lại là không hề phát hiện thứ gì. Mắt phải của hắn có thể xem thấu hết thảy, nhưng lại vẫn là cái gì đều chiếu không ra. Ở chỗ này, giống như căn bản lại không tồn tại bất cứ chuyện gì đồng dạng. Liền ngươi đều không tìm ra được, vậy chỉ có thể nói nơi đây là gốc rễ vốn cũng không có bất kỳ vật gì. Tiên Huyền Vũ đã sớm biết Hạ Thiên cái kia có thể xem thấu hết thảy con mắt, hiện tại liền Hạ Thiên đều nhìn không thấu, vậy liền đủ để chứng minh nơi này căn bản cũng không có cái gì. Còn có mấy ngày thời gian, nhìn xem có thể hay không từ nơi này tìm tới cái gì. Hạ Thiên cũng không dự định cứ như vậy từ bỏ. Sau đó, hắn muốn cùng một cái thời kỳ toàn thịnh trùng mẫu chiến đấu, đây chính là có thể cùng linh sánh ngang tồn tại a, cùng loại này cấp bậc quái vật chiến đấu, hắn khẳng định là phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Nhiều một chút át chủ bài, hắn cũng liền nhiều cơ hội một chút. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở chỗ này không ngừng tìm kiếm, một phân một hào hắn cũng không chịu bỏ lỡ. Cũng mặc kệ hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, cái này không có dễ cầu chẳng lẽ chính là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này xuất hiện ý nghĩa lại là cái gì đâu. Hạ Thiên nên tìm địa phương đã tất cả đã tìm. Tiếp tục như thế tìm xuống dưới cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn tuyệt đối không tin, cái này cầu vô căn là không có bất kỳ cái gì nguyên do liền xuất hiện ở đây. Nếu là có nguyên nhân, cái kia nguyên nhân là cái gì đâu? Hạ Thiên tại cẩn thận suy tư. Hắn muốn tìm ra sự tình đáp án tới. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hắn tại các loại tính toán hoàn cảnh chung quanh, nơi này khí lưu, thậm chí liền không khí mật độ đều quên đi ra, hết thảy tất cả cũng đều tại hắn trong tính toán, cũng mặc kệ hắn như thế nào tính toán, đều tính toán không ra thế giới này đến cùng có cái gì không giống địa phương. Là chính mình nghĩ sai. Vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, chẳng lẽ không phải chính mình thực lực cường đại liền có thể giải ra, hoặc là nói, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Hạ Thiên càng nghĩ càng đau đầu. Không được thì thôi đi, Hồng Phượng an ủi, hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ. Giống như mê muội đồng dạng. Tiếp tục như thế lời nói, Hạ Thiên có thể hay không bị bức điên. Không, nhất định có biện pháp. Ta không tin thế giới này có cái gì chân chính không giải được bí mật, trừ phi là phương pháp của ta không đúng, hoặc là thực lực của ta không đủ, có thể ta thực lực bây giờ, liền xem như không đủ, cũng không đến mức một chút xíu manh mối đều không có. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về vùng trời này, phảng phất là muốn theo bên trong vùng trời này tìm ra đáp án đồng dạng. Thiên tri bên trên là cái gì đây? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hắn giống như đã triệt để điên rồi. Không có người lại nói cái gì. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, nhắc nhở Hạ Thiên, muốn rời khỏi nơi này. Cứ như vậy, Hạ Thiên một thân một mình nhìn trời. Không có ai biết hắn đang nhìn cái gì. Cái kia vô biên vô tận bên trên bầu trời, phảng phất ẩn giấu đi to lớn bí mật. Bầu trời cuối cùng là nơi nào? Nơi đó lại là cái gì dạng? Có phải hay không trưởng khống hết thảy? Cái kia đã từng kêu gọi thanh âm của mình là ai? Tiểu trùng tử đến từ địa cầu, chém giết Tiên Huyền Vũ chính là không phải hắn, hắn lại vì cái gì có bản lãnh lớn như vậy? Thời gian không nhiều lắm, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là một đầu nện xuống. Trực tiếp nhảy xuống cầu vô căn. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ương vội vàng hô. Có thể đã tới không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại trực tiếp nhảy đi xuống, cái này tại mọi người trong mắt, quả thực chính là điên rồi a. Cái này có thể tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù phía trước yêu tộc Linh nói cho hắn biết, Linh chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể sống sót, nhưng bây giờ Hạ Thiên, còn không phải Linh a, thân thể của hắn bị vỡ vụn, nhưng không cách nào dựa vào Linh phương pháp rời đi, đoàn tụ thân thể. Ken két. Hạ Thiên xương trong nháy mắt đập tan. Thân thể của hắn cũng bị cường đại trọng lực ép vặn vẹo. Hắn cũng không phải lần thứ nhất làm điên cuồng sự tình, chúng ta không cải biến được hắn ý nghĩ. Tiên Huyền Vũ mặc dù cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định là Hạ Thiên nhất định có mình ý nghĩ. Liền tại Hạ Thiên cả người đều nhanh muốn đập tan thời điểm, hắn nâng lên tay phải của mình. Vô cực, hấp dẫn. Hắn một chiêu này là đối trên đầu cầu vô căn sử dụng. Vô cực cùng thiên tuyền lực lượng, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, hắn muốn cược chính là mình lần này cũng sẽ không thất bại. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thấy được cầu vô căn động, mà lại cái này khẽ động, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đi theo bắt đầu chuyển động. Hắn cảm giác chính mình giống như đem trọn vùng trời đều kéo xuống dưới. Là ai bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đạo thanh âm này làm cho cả thần châu chấn động. Hết chương 11.762. Chương 11.763, ai đang nói chuyện? Làm thanh âm này xuất hiện thời điểm, thần châu người bình thường trực tiếp ngất đi, hơi thực lực mạnh một chút người muốn phản kháng, thì là miệng phun tiên huyết, những cao thủ kia từng cái một thân thể phảng phất tan thành từng mảnh đồng dạng. Liền thần châu mấy cái này linh, cũng tất cả sắc mặt trắng bệch, phảng phất đã trải qua một trận hảo kiếp. Toàn bộ thần châu nước biển giống như nấu mở đồng dạng bắt đầu sôi trào. Thần châu một ngọn cây cọng cỏ cũng bắt đầu điên cuồng nhún nhảy. Liền thần châu những cái kia vành đai hành tinh đều lệch vị trí. Toàn bộ thần châu cũng bởi vì hai chữ này mà phát sinh kịch liệt biến hóa, vỏ quả đất biến thiên, sông núi biển hồ đảo lưu. Vô số tộc đàn bắt đầu chém giết. Giữa thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo vô cùng. Nguyên bản liền muốn tiến vào thần châu vũ trụ chi lực, cũng giống như là mở ra lỗ hổng, trực tiếp quán chú đến thần châu bên trong, cái này so bình thường phát triển phải nhanh chí ít vạn năm trở lên. Cái này vạn năm vốn là thần châu sinh vật thích ứng vũ trụ chi lực thời gian. Nhưng bây giờ vũ trụ chi lực đột nhiên xâm lấn. Cái này để thần châu sinh mệnh bắt đầu số lớn tử vong. Ta ai ra, chuyện gì xảy ra? Ương Triệt để thấy choáng, toàn bộ xâm la vạn tượng bên trong tất cả linh, kể cả Thái Hạo đều chạy ra, bọn họ tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này. Mặc dù quá xa địa phương bọn họ không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại có thể cảm ứng được thần châu biến hóa. Cùng vừa mới hai chữ kia đối thần châu phá hư, phảng phất là đem toàn bộ thần châu pháp tắc toàn bộ đại loạn. Cái khác ta không biết, có thể tiểu tử này một thân huyết khí, đây là sát lục chi khí a, vừa mới biến hóa, khẳng định chết rất nhiều người, mà hết thảy này, tất cả đều bị tiên đạo tính tại Hạ Thiên trên đầu. Tiên Huyền Vũ hiện tại bắt đầu lo lắng. Nặng như vậy sát lục chi khí, cái này cần là chết bao nhiêu sinh vật a? Đây đối với Hạ Thiên tu luyện về sau thế nhưng là phi thường không dễ. Về sau Hạ Thiên một khi gặp phải thiên kiếp, vậy những này sát lục chi khí đều sẽ bị tiên đạo tính vào trong đó. Rõ ràng là nói hai chữ kia người làm, dựa vào cái gì tính tại trên đầu chúng ta? Hồng Phượng phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên cái gì cũng không làm a, cũng không có bản sự kia. Kết quả tất cả những thứ này coi như tại Hạ Thiên trên đầu. Ngươi cảm thấy, tiên đạo có bản sự kia đem tất cả những thứ này tất cả tính tại cái kia thanh âm trên đầu sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Không sai. Mạnh được yếu thua, ở nơi nào đều như thế, cho dù là tiên đạo, bọn họ cũng chỉ sẽ đem hết thảy tính tại kẻ yếu trên đầu. Quá không công bằng, Hồng Phượng phi thường khó chịu. Không quản là cái gọi là nhân giới, vẫn là linh giới, hoặc là tiên giới, cho tới bây giờ đều không có cái gì công bằng có thể nói, chỉ có phân chia mạnh yếu. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đám người trầm mặc. Bất quá bọn họ hiện tại cũng nhìn hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không có chết, mà là bị cái gì nuốt vào trong bụng. Xung quanh trọng lực biến mất. Hạ Thiên, tỉnh, ngươi biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Ương vội vàng hỏi. Biết rõ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Ương hỏi lần nữa. Thanh âm này cùng ta phía trước tại linh giới sáng tạo giới vương quyết thời điểm xuất hiện thanh âm rất giống, nhưng hoàn toàn khác biệt, phía trước thanh âm phi thường ôn hòa, nhưng thanh âm này lại tràn ngập lệ khí, bất quá vừa mới tại ta sử dụng vô cực hấp dẫn lúc, ta đột nhiên ta cảm giác kéo xuống không phải cầu vô căn, mà là đem trọn phiến thiên không đều kéo xuống tới. Hạ Thiên giải thích nói. Loại cảm giác này lúc đó phi thường cường liệt, mà lại liền chính hắn giật nảy mình. Nếu như hắn thật đem trọn vùng trời đều kéo xuống tới lời nói, này sẽ là cái dạng gì? Có thể hay không trực tiếp đem thần châu đập tan, trời lại là cái gì dạng? Hút. Tất cả người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ xem như phát hiện, đi theo Hạ Thiên, bọn họ mỗi một ngày đều là chơi với lửa a. Đây là thật quá kích thích. Còn có cái gì Ương càng thêm tò mò. Lúc đó cảm giác đầu tiên của ta chính là, vừa mới bắt đầu là ta thắng, sau đó đối phương đột nhiên dùng sức, tại ta vô cực đã đến giờ về sau, đem cầu vô căn kéo đi lên, nhưng tương tự, phía dưới trọng lực phảng phất động, đem ta trực tiếp hút tiến đến Hạ Thiên nhớ kỹ chính mình cuối cùng nhìn thấy tràng diện là cầu vô căn triệt để biến mất trước mặt mình. Đến mức là bị kéo lên đi, vẫn là bị hút xuống tới, vậy hắn liền không thể xác định. Bất quá hắn có thể khẳng định. Phía trên cùng phía dưới hoặc là tại so đấu kiên nhẫn, hoặc là chính là tại so sánh lực, mà chính mình vừa mới cử động, hiển nhiên là phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Để trên trời cái thanh âm kia phi thường phẫn nộ. Xem trước một chút nơi này là địa phương nào đi Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng hướng xung quanh nhìn lại, hắn cũng muốn nhìn xem nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Hả? Cũng thấy một vòng, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Hắn cảm giác chính mình giống như chính là tại một mảnh vô biên vô tận hỗn độn bên trong. Tìm xem đi, Hạ Thiên cứ như vậy bắt đầu tìm kiếm. Nhưng nơi này rất rất lớn. Không quản hắn như thế nào bay, đều vô dụng. Mà lại nơi này không có lực lượng pháp tắc, hắn thôi phát không ra bất kỳ lực lượng tới. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể. May mắn nơi này trọng lực đã không tồn tại, bằng không, hắn thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Nơi này là cái gì? Hạ Thiên đang tìm thời điểm, đột nhiên phát hiện, trước mặt mình một tầng nhìn không thấy màn sáng. Người bình thường là tuyệt đối nhìn không thấy. Có thể loại này màn sáng cũng trốn không thoát mắt phải của hắn. Liếc mắt liền thấy được. Bàn tay của hắn đập vào màn sáng phía trên. Thiên Châu trực tiếp đem ánh sáng màn hút tới trong lòng bàn tay. Làm màn sáng tiến vào trong lòng bàn tay hắn thời điểm, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Một nháy mắt, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều phảng phất bị màn sáng kéo theo, đồng thời hắn bắt đầu nghe được không giống thanh âm, phảng phất là không thuộc về thế giới này thanh âm, nhưng lại phảng phất là siêu thoát thế giới này đồng dạng. Tiểu gia hỏa, số người cũng may a, một thanh âm xuất hiện. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, người đang cùng ai nói chuyện? Ương không hiểu hỏi. Các ngươi nghe không được sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn vừa mới nghe rõ ràng, tuyệt đối là có người đang nói chuyện với hắn. Không có a, thanh âm gì đều không có, là ngươi nghe lầm a, bằng không, ngươi hết thảy đều là cùng chúng ta cùng hưởng, ngươi có thể nghe được thanh âm, chúng ta khẳng định cũng có thể nghe được. Ương cho rằng Hạ Thiên có thể là quá khẩn trương, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này nghe nhầm cảm giác. Không đúng, vừa mới thanh âm phi thường to, phi thường rõ ràng, ta tuyệt đối chưa từng xuất hiện ảo giác. Hạ Thiên tuyệt đối không tin đây là ảo giác. Vậy cái này thanh âm vì cái gì chỉ có chính mình có thể nghe được? Trừ phi thanh âm này không phải dùng lỗ tai nghe, cũng không phải dùng con mắt nhìn, càng không phải là dùng thần hồn nghe. Ngươi rất thông minh a. Thanh âm lại một lần xuất hiện, lần này Hạ Thiên càng thêm xác định, thanh âm này tuyệt đối không phải dùng lỗ tai đi nghe. Hết chương 11.763. Chương 11.764 cực hạn trọng lực. Hạ Thiên lần này không có trả lời, mà là ánh mắt ở xung quanh tìm kiếm, phảng phất là muốn tìm ra cái gì đồng dạng. Không cần tìm, người sở dĩ có thể nghe thấy thanh âm của ta, là bởi vì mới vừa tiến vào trong cơ thể ngươi vật kia để ngươi có thể nghe được thiên địa thanh âm năng lực, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Thiên địa thanh âm? Đó là cái gì? Hạ Thiên thử nghiệm dùng phương thức giống nhau đối thoại. Quả nhiên, Ương bọn họ đều nghe không được. Chính là một loại khai thông ngôn ngữ, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này khai thông, lần này thật đúng là phải cảm ơn ngươi a, không phải ngươi, ta nhất định phải chết. Cái thanh âm kia nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không biết mình trong lúc vô tình còn cứu được người. Ngươi nhìn thấy đầu kia cầu, là một cái mồi nhử, tựa như là mồi câu, là câu dẫn ta, bất quá ta cũng không phải tùy tiện liền sẽ mắc lừa, vì lẽ đó ta chờ trọn vẹn 2 ức năm mới đi đụng vào, kết quả vẫn là trúng kế. Cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói. Ta hiểu được, nói cách khác, vừa mới ta giúp ngươi tránh thoát dây câu phải không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, bất quá loại cá này tuyến cũng không phải là thực thể dây câu, mà là cùng thiên địa liên kết đặc thù lực lượng, nếu như không có ngươi xuất hiện, nhiều nhất ngàn năm, ta liền sẽ bị hắn lôi đi, đến lúc đó, thần châu liền lại muốn tiến vào luân hồi. Cái thanh âm kia giải thích nói. Ta có chút không rõ, Hạ Thiên vẫn còn có chút nghi hoặc. Ta là thần châu tinh, cũng chính là thần châu tinh linh, có ta tại, thần châu hết thảy đều sẽ bình thường, ta không tại, thần châu liền sẽ tạm thời sụp đổ, tất cả pháp tắc toàn bộ bị phá hư, hết thảy tất cả sẽ bị đẩy ngã lại đến lúc đó có thể tránh thoát loại này hảo kiếp, hẳn không có bao nhiêu người, thẳng đến thần châu dựng dục ra mới thần châu tinh linh đến, bất quá ít nhất cũng phải trên trăm vạn năm, mà lại vừa dựng dục ra tới thần châu tinh linh căn bản là không cách nào chính xác dẫn dắt thần châu, vì lẽ đó thần châu sống sót người, hết thảy ít nhất phải kinh lịch mấy trăm vạn năm kiếp nạn. Thần châu tinh linh giải thích nói, ta đây chẳng phải là cứu được thần châu nhiều người như vậy một mạng, ta có phải hay không lại có long cấp huân chương có thể thu được? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Sẽ không, người đắc tội tên kia, tiên đạo là không dám bình phán, vì lẽ đó chuyện này sẽ chỉ bị ẩn tàng, xóa bỏ. Thần châu tinh linh kiên nhẫn nói. Hạ Thiên cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên vẫn tương đối khách khí. Nói cách khác, bởi vì cái thanh âm kia mà chết người sẽ tính tới trên đầu ta, nhưng bởi vì ta mà cứu được người lại không tính là đúng không? Hạ Thiên cảm giác phi thường phiền muộn. Không sai, thần châu tinh linh cho trả lời. Thật đúng là để người nổi giận a, Hạ Thiên nói. Được rồi, ngươi liền nổi giận tư cách đều không có, bởi vì đây không phải là ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Thần châu tinh linh nhắc nhở. Mạnh được yếu thua. Là tuyên cổ bất biến pháp tắc. Không quản đến lúc nào. Đến địa phương nào. Đều là dạng này. Ngươi giết một cái long cấp huân chương người sở hữu, tăng thêm lần này, vậy nếu như tương lai ngươi muốn đột phá linh, muốn tiếp nhận tiên phạt liền sẽ phi thường khủng bố a, thần châu tinh linh cảm khái nói. Không có cách, con người của ta, làm việc chính là hy dạng này, chưa từng suy nghĩ hậu quả, cũng không đi nghĩ tương lai sẽ như thế nào, ta chỉ làm chính mình nên làm sự tình. Hạ Thiên bản tính chính là như thế, nếu như làm chuyện gì đều lo trước lo sau lời nói, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Bất quá tất nhiên người đụng phải ta, còn đã cứu ta, ta đây liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, thần châu tinh linh nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, thần châu tinh linh giống như sẽ cho hắn cái gì thù lao đồng dạng. Phía trước cảm thụ qua trọng lực đi, thần châu tinh linh hỏi. Thần châu bình thường trọng lực gấp một vạn lần, kém chút ta đem ta vỡ vụn, Hạ Thiên nói. Ta muốn đưa ngươi chính là cái này, gấp một vạn lần, là thần châu cực hạn trọng lực, vượt qua gấp một vạn lần, thần châu liền gánh không được, lúc đó ta chính là dựa vào cái này trọng lực lại cùng phía trên cái kia mà tên kia phân cao thấp, mặc dù cuối cùng ta sẽ thua, nhưng cũng bảo vệ ta nhiều năm như vậy, từ một điểm này ngươi liền hẳn là minh bạch cực hạn trọng lực là cái gì đi, thần châu tinh linh giải thích nói. Nói cách khác, tại thần châu, đây là vô địch trọng lực, Hạ Thiên minh bạch. Đúng, tại thần châu, đây là vô địch trọng lực, bất quá nếu là ra thần châu, loại lực lượng này liền không có bất kỳ chỗ dùng, bởi vì đây là thuộc về thần châu cực hạn trọng lực, mà không phải phía ngoài, ngươi cũng chỉ có thể tại thần châu sử dụng. Thần châu tinh linh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đầy đủ, tại thần châu có thể dùng ra cái này gấp một vạn lần cực hạn trọng lực đến, ta đây đã đầy đủ vô địch. Nghĩ gì thế, muốn sử dụng lực lượng nào đó, đầu tiên muốn nhìn tự thân điều kiện, người bây giờ liền linh cảnh giới cũng chưa tới, căn bản là dùng không ra gấp một vạn lần cực hạn trọng lực, có thể dùng ra gấp trăm lần cũng không tệ rồi, bất quá ngươi cũng đừng xem thường cái này gấp trăm lần trọng lực, loại này trọng lực cùng ngươi bình thường nhìn thấy những cái kia vũ khí bày ra trọng lực là không giống, bình thường ngươi thấy trọng lực là có thể lợi dụng đặc thù lực lượng ngăn cản, nhưng đây là cực hạn trọng lực, chỉ có thể dựa vào đối phương nhục thể để ngăn cản. Ngươi thử nghĩ một cái, đột nhiên có gấp trăm lần trọng lực tác dụng tại đối thủ trên thân, đối thủ chỉnh thể tốc độ cùng tình trạng sẽ hạ xuống bao nhiêu, thần châu tinh linh giải thích nói. Đây cũng quá vô địch, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Hắn ý nghĩ quả nhiên không sai. Cái này ba cái địa phương, mang cho hắn cuộc đời khác nhau trải nghiệm. Mặc dù cái thứ hai địa phương thất bại, nhưng cũng để hắn tăng không ít hiểu biết. Nương theo lấy ngươi về sau thực lực không ngừng tăng lên. Ngươi có thể khống chế cực hạn trọng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, có thể nói, càng là về sau, ngươi tại thần châu liền càng mạnh, dù là đồng dạng là linh, ngươi cũng giống vậy còn cường hãn hơn bọn họ, nhưng cũng giới hạn tại thần châu. Thần châu tinh linh ý tứ rất đơn giản, ngươi thu được ta một bộ phận năng lực, vậy ngươi tại trên địa bàn của ta liền có thể đi ngang. đây mới là ngưu nhất chỗ dựa a. Hạ Thiên cũng không cần rời đi Thần Châu a. Mà lại hắn thực lực bản thân kỳ thật cũng là cường hãn vô cùng. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên cung kính nói. Không cần bảo ta tiền bối, ta chẳng qua là một cái tinh linh mà thôi, là Thần Châu thai nghén mà thành, có Thần Châu mới có ta, không có Thần Châu liền không có ta, trừ phi ai, quên đi thôi, nói những này làm gì, Thần Châu tinh linh giác được bản thân lần này nói thật sự là nhiều lắm. Hạ Thiên chỉ là một cái nhân loại người tu luyện, hắn nói những này căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Ngài biết rõ tiên đạo chìa khóa là cái gì không? Hạ Thiên hỏi. Tiên đạo chìa khóa chính là tiến vào tiên đạo nhu yếu phẩm, đối với người bây giờ đến nói còn quá sớm, Thần Châu tinh linh nói. Ta đây như thế nào mới có thể thu hoạch được tiên đạo chìa khóa? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 11764. Chương 11765, ai cải biến ai? Kia là chỉ có đặc thù nhất linh mới có thể có đến, hơn nữa còn có rất nhiều điều kiện hà khắc, một khi thu được, liền có thể tiến vào tiên đạo, đúng. Sự tình phía sau ta không thể tùy tiện nói, mặc dù ta đã siêu thoát tiên đạo trói buộc, nhưng có một số việc ta nói, chính là tại phá hư tiên giới cân bằng, Thần Châu tinh linh giải thích nói. Giống hắn loại tồn tại này, cần phải làm là duy trì Thần Châu, mà không phải để Thần Châu xuất hiện bất an dung chuyển. Tốt ga, ta đây chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng, Hạ Thiên thời gian không phải rất nhiều, cái kia cái gương cho hắn thời gian ngắn hơn. Hắn hiểu được. Tên kia tấm gương sở dĩ cho hắn thời gian này, cũng là bởi vì phụ thân của hắn vượt qua thời gian này liền triệt để không cách nào sống lại. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Chờ hắn giải quyết trùng mẫu cái này phiền phức về sau. Hắn liền muốn đi tìm tất cả những thứ này. Tốt, ngươi không thể tại ta chỗ này ở quá nhiều thời gian, bằng không, ngươi sẽ bị lực lượng của ta hòa tan mất, nếu như về sau ngươi thật gặp phải cái vấn đề lớn gì, lại tới tìm ta a. Bất quá tìm đến ta phía trước, nhất định muốn nhìn xem ta chỗ này còn có hay không vật gì khác, nếu như có, cũng đừng có tùy tiện đến đây, nếu là lại đụng phải tên kia, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền bỏ qua ngươi, còn có chính là không thể đem ta tồn tại nói cho bất luận kẻ nào, bất kể là ai, Thần Châu tinh linh nhắc nhở. Hắn chỉ chính là bên trên bầu trời cái thanh âm kia. Ân. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên chắp tay. Lúc này trên người hắn, cũng nhiều một cái tinh linh hình xăm. Đây chính là cực hạn trọng lực tồn tại. Giải quyết rồi, Tiên Huyền Vũ hỏi. Ngài làm sao biết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa mới ngươi đứng ở nơi đó ngây người, sau đó lại đột nhiên có thể rời đi, lại thêm trước ngươi nói, ngươi nghe được chúng ta nghe không đến thanh âm, cái này chứng minh, ngươi nhất định là gặp cái gì tình huống đặc thù. Tiên Huyền Vũ vẫn tương đối chấm dứt Hạ Thiên. Đúng là gặp một chút tình huống đặc biệt, bất quá ta không thể nói, Hạ Thiên đã đáp ứng Thần Châu tinh linh. Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mặc dù Tiên Huyền Vũ cùng Ương bọn họ đối hắn phi thường tốt. Nhưng nam nhân hứa hẹn chính là như vậy, tất nhiên hắn đã ưng thuận lời hứa, vậy liền không thể nói. Như là đã giải quyết, vậy liền đi qua đi, trùng mẫu bên kia mặc dù có ước định, nhưng nếu như ngươi tại quy định thời gian không tới, nó khẳng định sẽ bắt đầu trắng trợn giết chóc, mà lại sớm một chút đi qua lời nói, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ương cũng minh bạch Hạ Thiên có nỗi khổ tâm. Vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều cái gì. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhìn hướng trùng mẫu để lại cho hắn tin tức. Vẫn là một mảnh tràn ngập hài cốt địa phương, nó thật đúng là không khách khí a, để nó chọn địa phương, nó liền tuyển một cái như thế lợi cho nó địa phương chiến đấu. Bình thường đến nói, làm cho đối phương tuyển địa phương trở ngại mặt mũi, cũng sẽ tùy tiện chọn một cái đối với song phương đều lẫn nhau có lợi và hại địa phương. Có thể trùng mẫu lại không dạng này. Bởi vì nó là một đầu trùng tộc, căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhân loại những cái kia đạo đạo, nó nghĩ chỉ có lợi ích cùng kết quả. Bất quá dạng này cũng tốt. Chúng ta có thể làm thứ gì? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Nơi này đến lúc đó làm ra động tĩnh sẽ rất lớn, các ngươi mang theo có khắc tên của ta bia đá thủ hộ tại 8 cái phương hướng, bất kể là ai tới, đều nói cho bọn hắn không cho phép tới gần nơi này. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Bất kể là ai? Lâm Băng Băng hỏi. Đúng, ai cũng không thể tới, tại ta chưa hề đi ra phía trước, khu vực này chỉ có thể có ta cùng trùng mẫu, Hạ Thiên nói. Minh Bạch chúng nữ cũng là bay về phía phương hướng khác nhau. Các nàng đem có khắc Hạ Thiên danh tự bia đá đặt ở trên mặt đất, đây chính là lực lượng, mặc dù chính các nàng thực lực cũng rất mạnh, nhưng các nàng tin tưởng, chỉ cần có cái này bia đá tại, không phải xứng sở loại người, liền sẽ không tùy tiện muốn vượt qua. Đạp. Làm Hạ Thiên đi qua thời điểm, trên mặt đất hài cốt dần dần tụ lại, biến thành một đầu trùng hoàng bộ dáng. Hạ Thiên, ngươi sai lầm lớn nhất chính là tự phụ, tại tình trạng của ta thật không tốt thời điểm, ngươi có lẽ còn có cùng ta đối kháng năng lực, nhưng bây giờ thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, ngươi còn thế nào theo ta đấu? Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, xương ngưng tụ trùng hoàng trực tiếp đập tan hài cốt, là một người sau cùng kết cục. Đùa bỡn hắn người hài cốt, chính mình cuối cùng cũng chú định sẽ bị hắn người đùa bỡn. Ta là cốt chi pháp tác trùng mẫu, ta cần chính là liên tục không ngừng hài cốt, lúc đó tại chiến trường thời viễn cổ, nếu như không phải là bởi vì ngươi hủy đi nơi đó, ta đây là không thể nào thua, chiến đấu càng kịch liệt, tử thương chữ số càng nhiều, ta liền càng mạnh. Thử nghĩ một cái, chiến trường thời viễn cổ nơi đó sẽ có bao nhiêu hài cốt, ta đây ngưng tụ ra lực lượng sẽ là cái dạng gì, đều là bởi vì ngươi, là ngươi hủy đi ta hết thảy. Ta tiếp xuống liền muốn để ngươi trả giá đắt, lại là một đạo hài cốt trùng hoàng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên theo đầu kia hài cốt trùng hoàng bên người đi qua. Hài cốt trùng hoàng trực tiếp đập tan. Không cần trốn đằng sau, đàng hoàng cút ra đây đánh với ta một trận, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng, trùng tử chỉ xứng bị nhân loại nghiền chết. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu đung đưa. Dưới mặt đất leo ra từng đầu hài cốt trùng hoàng. Một đầu hài cốt trùng hoàng tại Hạ Thiên trước mặt không tính là gì. Cái kia hai đầu đâu? 10 đầu đâu? 100 đầu đâu? 1000 con đâu? Vậy liền để ta xem một chút, người có hay không đi đến trước mặt ta. Tư cách đi trùng mẫu đối với chính mình một chiêu này vô cùng tin tưởng. Mặc dù những này cũng không phải thật sự là trùng hoàng, nhưng cũng là hài cốt trùng hoàng. Từng cái một sức chiến đấu phi thường cường đại. Lúc này những này hài cốt trùng hoàng cứ như vậy xông về Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên chỉ là chậm rãi nhìn hướng những này trùng hoàng, không hề động, giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Mắt thấy những này hài cốt trùng hoàng liền muốn xung phong đến Hạ Thiên trước mặt. Bọn chúng hài cốt vô cùng sắc bén, thân thể mỗi một cái bộ vị đều là vô cùng cứng rắn. Phốc. Hạ Thiên phảng phất đã bị những này trùng hoàng diệt sát. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu. Những này xúc tu trực tiếp bắt lấy những hài cốt này trùng hoàng thân thể, đem bọn hắn kéo vào vô biên trong địa ngục. Ác ma pháp tắc. Địa ngục xúc tu. Hạ Thiên bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, nơi hắn đi qua, vô số xúc tu xuất hiện, đem những này trùng hoàng thân thể trói buộc chặt. Đây chính là Khúc Nhất Nhất đưa cho hắn sau cùng lễ vật. Khúc Nhất Nhất cuối cùng chảy ra nước mắt, chấm dứt nàng cùng Hạ Thiên mấy đời ân oán. Hai người bọn họ lẫn nhau cải biến đối phương vận mệnh. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn họ là một đôi tình lữ. Lúc kia đối phương vẫn là văn nhã. Có thể chung quy là hiện thực đánh bại hết thảy. Bánh mì chiến thắng tình yêu, cũng chính bởi vì cái này, triệt để cải biến hai người bọn họ vận mệnh, từ đây hai người chú định đi hướng con đường khác nhau. Rốt cuộc là ngươi cải biến ta, vẫn là ta cải biến ngươi. Hạ Thiên phảng phất lâm vào trong hồi ức. Hết chương 11.765. Chương 11.766 đơn vị carbon. Nhân sinh con đường chính là như thế, cuộc sống của mỗi một người đều không phải không giống, cuộc sống của mỗi một người cũng đều sẽ có rất nhiều khách qua đường, nhưng cũng sẽ có một chút phi thường có ý nghĩa tồn tại. Vô số xúc tu, bắt lấy những cái kia trùng hoàng thân thể. Phá. Tất cả xúc tu cùng một chỗ dùng sức, trực tiếp đem những cái kia trùng hoàng thân thể đập tan. Khô lâu trùng mẫu cũng có nhược điểm. Mà ác ma pháp tác chính là khắc tinh một trong, lại thêm Hạ Thiên mắt phải đã tìm ra khô lâu trùng hoàng nhược điểm. Nhất kích tất sát. Tất cả công kích chuẩn xác vô cùng. Cái gì trùng mẫu hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không rõ đây là có chuyện gì. Mặc dù nó cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể giải quyết Hạ Thiên. Có thể đây cũng là hắn chuẩn bị cho Hạ Thiên một món lễ lớn, có thể tiêu hao Hạ Thiên, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà một chút xíu sự tình đều không có. Như thế nhẹ nhõm liền hóa giải một chiêu này. Kết quả của ngươi sẽ cùng những này hài cốt trùng hoàng giống nhau như đúc. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt trùng mẫu. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sát khí. Trong nháy mắt này, cả người hắn giết đi ra ngoài. mang theo ác ma pháp tắc, công về phía trùng mẫu. Những nơi đi qua, mai táng dưới mặt đất tất cả ác ma đều giống như là muốn bị tỉnh lại, Hạ Thiên một người mang theo ngàn vạn nhìn không thấy ác ma cùng một chỗ xông về trùng mẫu. Oanh! Trùng mẫu công kích cũng là trực tiếp diện tích lớn đánh tới hướng Hạ Thiên. Song phương công kích đối lại với nhau. Thế lực ngang nhau. Thậm chí Hạ Thiên chiếm một chút ưu thế. Hạ Thiên, hiện tại ta thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh, mặc dù thân thể của ngươi lực lượng còn mạnh hơn ta bên trên một chút, có thể ngươi vĩnh viễn đều không thể phá mất phòng ngự của ta. Trùng mẫu đối với chính mình thực lực vô cùng tin tưởng. Hắn căn bản là không tin Hạ Thiên có đánh bại hắn khả năng. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên một quyền tại hắn trên thân, sau đó đem một viên chữ vật trang bị ném tới trong miệng của nó. Làm chữ vật trang bị tiến vào trùng mẫu thể nội lúc, trực tiếp nổ tung. Số lớn quặng sắt xuất hiện. Sau đó, Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng hai bên ném ra hai cái vật thể. Linh chi lực rót vào hai cái vật thể bên trong. Hai cái vật thể bắt đầu phát sáng. Từ trường. Hai cái vật thể hình thành từ trường, một cái là cực dương, một cái là âm cực. Vô dụng, chút đồ vật kia ta tùy tiện liền có thể tiêu hóa a. Trùng mẫu còn chưa nói xong liền triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó là thật không có để ý qua. Bởi vì không quản Hạ Thiên ném tới trong miệng nó là vật gì, nó đều có thể nhẹ nhõm tiêu hóa hết, cái này cũng không tính sự tình gì, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác chính mình thân thể phảng phất là muốn bị hai bên lực lượng xé mở đồng dạng. Đây là cái gì? Trùng mẫu đột nhiên có chút kinh hoàng. Đây là khoa học lực lượng Hạ Thiên lợi dụng từ trường hấp lực tới đối phó trùng mẫu. Trùng mẫu mặc dù cường đại, nhưng truyền vào linh chi lực từ trường hấp lực cũng là phi thường đáng sợ. Đây cũng là hắn ở trên đường trở về nghĩ đến. Oanh! Hỗn độn chi lực theo trùng mẫu thể nội bạo phát đi ra, nhanh chóng đem trong cơ thể mình tất cả quặng sắt cưỡng ép tiêu hóa, mặc dù cưỡng ép tiêu hóa những này quặng sắt để nó thân thể cũng là phi thường không thoải mái, nhưng nó cũng không có lựa chọn khác, tiêu hóa về sau, hắn cũng dễ chịu nhiều. Hiện tại ngươi còn có cái gì mánh khóe? Trùng mẫu còn chưa lên tiếng. Hai bên to lớn từ trường phảng phất như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, trực tiếp đánh vào nhau, mà nó chính chính thật tốt bị kẹp ở giữa. Trùng mẫu cũng rất phiền muộn a. Nó mỗi lần vừa muốn trang bức, liền bị Hạ Thiên vô tình ép diệt. Mang theo linh chi lực cường đại từ trường, cái kia hấp lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên đã mở ra địa ngục chi môn, ngươi dạng này ra hỏa, đưa đến địa ngục đi hẳn là rất có ý tứ đi. Sau đó Hạ Thiên lại đem một khối nam châm ném về địa ngục chi môn. Hút. Một nháy mắt, trùng mẫu thân thể liền bị hút tới. Không tốt, trùng mẫu lúc này cũng cảm giác được tình huống không đúng. Thân thể của nó bên trong đột nhiên lóe lên một đạo quang mang, sau đó chính hắn thì là thoát xác mà ra. Tầng kia áo giáp bị hút vào đến địa ngục chi môn bên trong. 3. Địa ngục chi môn chậm rãi biến mất, quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên phía trước liền nghĩ qua, chính mình khả năng không có dễ dàng như vậy thành công, bất quá hắn cũng không có để ý, hiện tại xem ra, sự tình giống như thật không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên, ngươi thật giống như rất xem thường ta a, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, dạng này liền có thể đem ta đánh bại sao? Trùng mẫu phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của nó đều là vẻ oán hận. Rõ ràng nó hiện tại đã là thời kỳ toàn thịnh. Có thể Hạ Thiên tại đối phó nó thời điểm, lại như cũng là như thế thong dong, hình như là tại đối phó một nhân vật nhỏ đồng dạng, hoàn toàn không có đưa nó để ở trong mắt ý tứ. Cái này để nó rất khó chịu. Giết! Trùng mẫu nháy mắt giết đi lên. Hạ Thiên cũng không có đón đỡ, mà là trực tiếp lách mình. Hai người bọn họ hiện tại thân thể số liệu đại khái là không kém là bao nhiêu. Lại thêm Hạ Thiên mắt phải tính đặc thù, vì lẽ đó Hạ Thiên bây giờ muốn tránh qua công kích của nó vẫn là rất nhẹ nhàng, không đơn giản có thể nhẹ nhõm né tránh, còn có thể né tránh quá trình bên trong tiến hành phản kích. Đây chính là Hạ Thiên. Mỗi một lần công kích đều có thể đánh ra không giống lực lượng tới. Qua mấy lần, trùng mẫu một cái không có đụng phải Hạ Thiên, mà Hạ Thiên đã trong công kích nó 5-6 lần, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh sao? Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười. Cũng không đáp lời. Như thế nào ngay cả lời đều chẳng muốn nói sao? Trùng mẫu khiêu khích hỏi. Quá yếu, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, nguyên bản ta coi là người toàn thịnh trạng thái sẽ rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra, dưới trạng thái toàn thịnh ngươi, trừ công kích kéo dài hơn một chút bên ngoài, cùng phía trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dạng này ngươi, đồng dạng không phải là đối thủ của ta, ở trước mặt ta, chỉ có con đường trốn. Ta thế nhưng là trùng mẫu, ta nói qua lại ở chỗ này cùng ngươi quyết chiến sinh tử, liền tuyệt đối sẽ không đào tẩu, trùng mẫu vẫn là có thuộc về nó ngông nghênh. Không trốn lời nói, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên tâm lý chiến thế nhưng là rất mạnh. Lại càng không cần phải nói là đối phó một đầu trùng tộc. Quả nhiên, trùng mẫu rất nhẹ nhàng liền cắn câu. Nó hiển nhiên cũng là hỏa khí đi lên, trên thân thể bắt đầu biến đỏ. Đây là nó lần trước phương thức công kích, sử dụng về sau chỉnh thể lực lượng cùng tốc độ hy trên phạm vi lớn gia tăng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta rốt cuộc minh bạch đây là dạng gì năng lực. Hạ Thiên lần này xem thấu trùng mẫu năng lực. Năng lực gì? Ương không hiểu hỏi. Da, nó bên ngoài thân hẳn là có mấy lớp da, cái này mấy lớp da chính là công kích của nó cùng thủ đoạn bảo mệnh, vừa mới tránh thoát địa ngục chi môn dựa vào chính là loại này da, hiện tại biến thân dựa vào cũng là loại này da, chỉ cần ta đưa nó bên ngoài thân ra tiêu hao hết, cái kia thắng lợi cân tiểu ly liền sẽ hướng ta bên này bắt đầu nghiêng về. Hạ Thiên đã tìm tới phương hướng. Lần này, hắn đã sẽ triệt để đánh bại trùng mẫu, hoặc là đánh chết trùng mẫu, hoặc là đem trùng mẫu ném tới vô tận tinh hà bên trong. Hết chương 11766. Chương 11767 thức tỉnh. Không có người nào là không có nhược điểm, hoàn toàn bất bại. Liền nhìn ngươi như thế nào đi quan sát. Mặc dù linh cơ hồ là vô địch, nhưng Hạ Thiên Sâm La vạn tượng bên trong liền ở rất nhiều đã chết đi linh. Còn ở tiên huyền vũ, bọn họ đều sẽ chết. Cái này đủ để chứng minh. Vẫn là có thể. Mà lại liền xem như giết không được. Hắn cũng muốn nghĩ biện pháp đem trùng mẫu đánh ra thần châu. Đến lúc đó chỉ cần nhìn xem để nó trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Vậy nó muốn trở lại thần châu cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Hai con đường. Hắn đều có kế hoạch hoàn mỹ. Đương nhiên. Kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, vì lẽ đó hắn cũng muốn rất nhiều loại khả năng cùng chuẩn bị. Quả nhiên, tiểu tử ngươi vẫn là phát hiện, tiên huyền vũ cảm khái nói. Nghe được hắn, Ương mấy người cũng đều là phi thường im lặng, hiển nhiên hắn đã sớm biết điểm này, chẳng qua là hắn không muốn nói mà thôi, bất quá bọn họ cũng đã quen thuộc, bởi vì tiên huyền vũ vẫn luôn là dạng này, hắn có thể tại thời điểm mấu chốt nhắc nhở Hạ Thiên một chút không biết sự tình. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho Hạ Thiên địch nhân nhược điểm, trợ giúp Hạ Thiên đi chiến đấu. Hắn càng hy vọng nhìn thấy chính là Hạ Thiên dựa vào cố gắng của mình tìm ra nhược điểm của đối phương, từng bước đánh bại đối phương. Mấy tầng có thể nói sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này muốn nhìn mỗi đầu trùng mẫu cảnh giới mà định ra, vừa mới bắt đầu đột phá trùng mẫu chỉ có một tầng, chân chính nắm giữ trùng mẫu lực lượng chính là ba tầng, đại thành trùng mẫu là năm tầng. Nó hiển nhiên là không có đến loại kia đại thành tình trạng, vì lẽ đó hắn hẳn là ba tầng, tiên huyền vũ giải thích nói. Ba tầng. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Hắn đã kích phá đối phương một lớp ra, bây giờ đối phương ngay tại thôi phát tầng thứ hai ra chiến đấu, chỉ cần hắn lại phá mất đối phương một lớp ra, vậy hắn liền có đánh bại đối phương cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đơn giản như vậy, trước gắng gượng qua một vòng này rồi nói sau, tiên huyền vũ sau khi nói xong không nói gì nữa. Ân. Hạ Thiên nhìn xem xông tới trùng mẫu. Bắt đầu né tránh, bất quá bây giờ hắn cũng không có vừa mới bắt đầu thong dong, bởi vì trùng mẫu tốc độ cùng phản ứng, còn có lực lượng đều mạnh hơn. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào linh lĩnh vực tiến hành sớm né tránh. Hừ, ngươi không phải rất mạnh nha, như thế nào hiện tại không có như vậy càn rỡ rồi? Trùng mẫu có chút đắc ý. Nó mặc dù đã sẽ ngôn ngữ của nhân loại, nhưng hiển nhiên tại ngôn ngữ cùng tư tưởng phương diện càng non nớt một chút, không có nhân loại lão luyện. Hạ Thiên không có phản ứng đối phương. Đồng thời, ác ma pháp tắc xúc tu xuất hiện lần nữa. Từ khác nhau phương hướng quất hướng trùng mẫu. Phốc, trùng mẫu cánh tay hóa thành liêm đao. Ở xung quanh chém một quyền, nguyên bản cường hãn xúc tu trực tiếp bị hắn một kích này trực tiếp chặt đứt, sau đó đập tan. Đây chính là trùng mẫu thực lực. ở trong mắt người khác năng lực cường hãn. Trước mặt nó, đã hoàn toàn không đáng chú ý. Thật đúng là khó đối phó a, hắn các phương diện đã đến cực hạn, đây thật là ta gần đây đụng phải mạnh nhất đối thủ, đánh bại nó, ta liền có thể tiến vào một cái khác cấp độ, nếu như không cách nào đánh bại nó, ta đây sinh mệnh cũng sẽ dừng bước tại đây. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này Hồng Phượng cũng bắt đầu giúp hắn gia tốc. Tại Hồng Phượng hỗ trợ phía dưới, hắn cơ hội cũng có thể lớn hơn một chút. Quả nhiên, tại Hạ Thiên tốc độ biến thành càng nhanh về sau, áp lực của hắn cũng nhỏ rất nhiều. Hạ Thiên, chẳng lẽ sẽ chỉ nhảy tới nhảy lui sao? Đây chính là trong miệng ngươi nói tới quyết đấu trùng mẫu, một mặt khinh bỉ nhìn một chút Hạ Thiên. Phía trước nó còn đem Hạ Thiên xem như là chính mình một tên kình địch. Nhưng bây giờ nó liền có chút xem thường Hạ Thiên. Đây là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Chúng ta phân chính là sinh tử, chỉ cần ngươi có chém giết bản lãnh của ta, dùng đến liền tốt, mà lại ta bất kể thế nào di động, cũng sẽ không rời đi mảnh này quy định chiến đấu không gian. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. Trùng mẫu nhìn nói không lại Hạ Thiên, cũng là bắt đầu chuẩn bị cùng Hạ Thiên tiến hành liều mạng. Mỗi lần đánh ra công kích đều là phi thường lớn diện tích. Mặc dù dạng này tiêu hao lớn, nhưng đúng là cơ hồ phong bế Hạ Thiên tất cả lộ tuyến. Hạ Thiên muốn tránh thoát công kích như vậy, tiêu hao cũng muốn tăng lên trên diện rộng, nó đây là muốn cùng Hạ Thiên so đấu tiêu hao a. Hắn là trùng mẫu cấp bậc tồn tại. Lực lượng là sinh sinh không thôi. Mà Hạ Thiên không có đến linh, vì lẽ đó hai người nếu như thế lẫn nhau tiêu hao lời nói, cho dù là trùng mẫu tiêu hao càng lớn, nhưng cuối cùng khẳng định là Hạ Thiên trước ngã xuống. Ân. Đáng tiếc, Hồng Phượng hư hại, bằng không, có thể dựa vào Hồng Phượng đến cùng nó quần nhau. Hạ Thiên mặc dù trên thân cũng có rất nhiều vũ khí, nhưng những cái kia vũ khí không thể đạt tới cùng tâm ý của hắn tương thông, vì lẽ đó chiến đấu thời điểm, căn bản là không được tác dụng lớn như vậy. Thậm chí có thể sẽ cản trở. Một khi chậm hơn một chút xíu, liền sẽ bị trùng mẫu nắm lấy cơ hội. Mà lại phổ thông vũ khí đánh ra tới công kích đối trùng mẫu tổn thương cũng có hạn. Dùng còn không bằng không cần. Kim đao hiện tại có thể tùy tiện đi thay đổi hình thái, bất quá kim đao tác dụng duy nhất chính là sắc bén, một khi hiện tại tùy tiện bại lộ, liền không thể đưa đến tập kích tác dụng, mà lại đối với chiến đấu chỉnh thể không được tác dụng quá lớn. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Mặc dù thiên hàn kiếm cũng không phải là quá cao cấp vũ khí. Nhưng thật cùng Hạ Thiên là tâm ý tương thông a, tại thời điểm chiến đấu, loại vũ khí này với hắn mà nói, quả thực chính là mình cánh tay đồng dạng, thân thể của mình một bộ phận. Lần trước, hắn thua cuộc. Hại thiên hàn kiếm tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Cần lâu dài tu dưỡng, hắn còn muốn chậm rãi đi sửa phục, tạm thời hắn là không có cái kia thời gian. Oanh! Hạ Thiên không né tránh kịp nữa, trùng mẫu bản năng chiến đấu vẫn là vô cùng đáng sợ, nó dựa vào chính mình bản năng chiến đấu cho Hạ Thiên mang đến rất nhiều phiền phức, để Hạ Thiên khó lòng phòng bị. Hạ Thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải rất có thể trốn sao, tiếp tục tránh a, trùng mẫu lần nữa giết đi lên. Liên kích liền muốn đánh ra. Hạ Thiên cũng là vội vàng lách mình. Ác ma pháp tắc xúc tu ngay lập tức đem trùng mẫu bao vây lại. Phốc. Trùng mẫu cũng là đem những này xúc tu chặt đứt, sau đó lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Mặc dù lần này không thể cho trùng mẫu tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng vẫn là để trùng mẫu công kích chậm hơn một chút, cho Hạ Thiên cơ hội thở dốc, không có bị liên kích. Nếu như thiên hàn kiếm ở đây, ta cũng sẽ không như thế bị động. Hạ Thiên hiện tại cùng đối cứng có chút ăn thiệt thòi. Quanh co chiến đấu còn đụng vào không đến đối phương. Đối phương toàn thân trên dưới đều có thể phản kích. Hắn đi đụng vào chẳng khác nào là tại bị đối phương công kích. Ông! Đúng lúc này, Hạ Thiên phảng phất nghe được một đạo kêu gọi thanh âm, là phi thường thanh âm quen thuộc. Chủ nhân, ta đã tỉnh một đạo sức sống có thể xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Thiên hàn kiếm Hạ Thiên hiện tại phi thường xác định, thanh âm này chính là thiên hàn kiếm phát ra, nói cách khác, thiên hàn kiếm phía trước cũng không có hư hao, mà là xa vào đến ngủ say. Hết chương 11767. Chương 11768 Chúa cứu thế. Phía trước thiên hàn kiếm, đã bị thần hỏa nghiệp đốt cháy chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Lúc đó hắn liền hiếu kỳ. Vì cái gì chỉ còn lại chuôi kiếm? Chuôi kiếm cũng không phải cái gì đặc thù chất liệu chế tạo thành, vì lẽ đó không có khả năng có cái gì chỗ đặc thù mới đúng, nếu quả thật bị đốt cháy, hẳn là liền chuôi kiếm cũng cùng một chỗ bị đốt cháy mới đúng. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai lúc đó cũng không có thất bại, mà là thành công ác liệt. Thiên Hàn kiếm lúc đó không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa thần hỏa nghiệp lực lượng, cho nên mới sẽ sa vào đến ngủ say bên trong. Có thể chiến đấu sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng có thể trong chiến đấu tiến hóa, chậm rãi giải phong. Thiên Hàn kiếm đáp lại nói. Ân. Hạ Thiên tay phải hất lên. Thiên Hàn kiếm chuôi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trên chuôi kiếm xuất hiện một đạo hàn mang, Thiên Hàn kiếm xuất hiện. Sau đó hàn mang phía trên đột nhiên quấn quanh một tầng hắc hỏa. Nhìn qua cho người ta một loại thấu xương cảm giác. Thiên Hàn kiếm tới tay, Hạ Thiên đang nháy qua trùng mẫu sau một kích, trực tiếp điểm tại trùng mẫu trên thân. Xuy. Ngọn lửa màu đen tại trùng mẫu cái kia áo giáp màu đỏ ngòm phía trên lưu lại một điểm đen. Cái gì? Trùng mẫu hiển nhiên cũng là sững sờ, mặc dù chỉ là một điểm đen, nhưng đây là phá phòng thủ dấu hiệu A, đối phương tùy tiện lấy ra một thanh vũ khí đến, thế mà liền có thể có phá phòng thủ cực hạn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. A. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới. Thôn vệ thần hỏa nghiệp Thiên Hàn kiếm, uy lực thế mà biến lớn nhiều như vậy. Sau đó, hắn đổi thủ làm công, trực tiếp một kiếm đâm ra. Đang. Trùng mẫu huyễn hóa ra tới liêm đao đem Hạ Thiên công kích đánh bay, mặc dù thân kiếm cùng liêm đao có tiếp xúc, nhưng điểm này tổn thương liền không thể đối liêm đao tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, trừ phi là Hạ Thiên lực lượng đả kích điểm, mới có thể phá phòng thủ. Xem ra, ta lại có cơ hội nắm giữ quyền chủ động. A. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phòng thủ tốt nhất vĩnh viễn đều là tiến công. Chỉ bất quá phía trước Hạ Thiên cũng không có quá tốt tiến công mà thôi. Hiện tại, hắn rốt cục có cái này rất tốt phương thức tấn công. Vì lẽ đó, hắn cũng là dự định bắt lấy cơ hội này bắt đầu chính thức phản kích, nếu như dạng này phản kích lời nói, vậy liền có thể tăng lớn trùng mẫu tiêu hao. Khoảng cách thắng lợi cũng liền có thể tiến thêm một bước. Oanh! Trùng mẫu thể nội bạo phát ra kinh thiên khí tức đáng ghét, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Ken két! Trên mặt đất hài cốt không ngừng huyễn hóa, hình thành to lớn vòi rồng bắt đầu phóng lên tận trời, phảng phất là muốn đem cả bầu trời toàn bộ che giấu, bên trên bầu trời xuất hiện từng cái một to lớn hài cốt chiến binh, bọn họ từ trên trời giáng xuống, võ trang đầy đủ, mỗi một cái tại hạ xuống tới thời điểm, đều phảng phất là muốn đem thiên địa mở ra. Không đúng, đây là hài cốt trùng mẫu. Hạ Thiên sững sờ. Phía trước hài cốt trùng hoàng hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ đối phương triệu hoán đi ra lại là hài cốt trùng mẫu. Ác ma pháp tắc. Địa ngục xúc tu. Vô số xúc tu chộp tới những cái kia hạ xuống tới hài cốt trùng mẫu. Phốc. Địa ngục xúc tu trực tiếp bị hài cốt trùng mẫu chặt đứt. Quả nhiên, so trước đó không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc A. Hạ Thiên cảm nhận được những này hài cốt trùng mẫu lợi hại. Trọn vẹn 10 đầu. Từ khác nhau phương hướng xông về hắn. Đang. Thiên Hàn kiếm không ngừng đánh lui địch nhân. Hắn cũng không thể bị cái này 10 đầu hài cốt trùng mẫu vây quanh ở giữa, bằng không, hai quyền khó địch bốn tay, mặc dù cái này 10 đầu hài cốt trùng mẫu thực lực không có đầu kia trùng mẫu bản thân thực lực cường hãn, nhưng nếu như 10 đầu cùng một chỗ công kích lời nói, sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố, Hạ Thiên muốn toàn bộ ngăn cản là không thể nào. Nhất định sẽ trúng chiêu. Một khi trúng chiêu, liền sẽ bị liên kích. Đằng sau liền sẽ triệt để bị động. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đánh lôi kéo. Phốc. Hạ Thiên tránh thoát những công kích kia, mặt đất cùng xung quanh núi đá đều không thể tránh né. Nháy mắt đập tan. Mỗi một đầu hài cốt trùng mẫu công kích đánh ra về sau, đều sẽ đem xung quanh tổn hại vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nơi này chiến đấu, xung quanh xuất hiện vô số năng lượng vòng xoáy, những năng lượng này vòng xoáy đem xung quanh tất cả lực lượng toàn bộ rút khô. Nếu có thụ thương tu luyện người theo phương viên mấy ngàn vạn dặm đi ngang qua lời nói, chẳng những sẽ không khôi phục, ngược lại sẽ gia tốc tình hình vết thương của mình, thậm chí có thể sẽ bởi vì lực lượng trong cơ thể tiết ra ngoài, mà bị ngoại bộ hấp thu tử vong. mà lại động tĩnh bên này càng lúc càng lớn. Thần Châu rất nhiều cao thủ đều cảm ứng được, bọn họ phái ra thủ hạ thám tử tới dò xét. Kết quả liền thấy Hạ Thiên thê tử bọn họ. Còn có cái kia bia đá. Hạ Thiên hai chữ này tại Thần Châu phân lượng thế nhưng là phi thường cao, những người kia khi nhìn đến Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, chính là nhao nhao hành lễ, đây chính là Thần Châu nơi này đối đãi cường giả thái độ. Đồng dạng, cũng là bọn hắn đối Hạ Thiên tôn trọng. Gần đây liên quan tới Hạ Thiên cứu được Thần Châu sự tình triệt để truyền ra, Hạ Thiên cũng bị toàn bộ Thần Châu người tôn thờ. Bên trong tại chiến đấu, bất kỳ người nào không thể tới gần chúng nữ cũng là phân biệt thông chi phía ngoài những thám tử kia. Những thám tử kia không dám nói gì. Chỉ có thể tại sau khi cúi người chào rời đi. Bất quá mặc dù chỉ là ở ngoại vi, nhưng liền nơi này tất cả không khí cũng biến thành phi thường khô ráo. Mặc dù chúng nữ cũng biết Hạ Thiên đối thủ lần này phi thường cường đại, nhưng các nàng lại toàn bộ lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, các nàng minh bạch, Hạ Thiên nhất định có thể chiến thắng bên trong trùng mẫu. Mà lúc này, bên trong ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cũng là hơi có chút áp lực, 10 cái hài cốt trùng mẫu, đánh hắn liên tục bại lui, căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ cần hắn phản kích, mặt khác mấy đầu hài cốt trùng mẫu liền sẽ lập tức đánh trúng hắn. Nếu không dùng trọng lực đi Hồng Phượng nhắc nhở. Không được, người xem ai chơi đấu địa chủ đi lên liền ném vương nổ trọng lực là nhất định muốn dùng, nhưng nhất định phải tại thời điểm mấu chốt sử dụng, dạng này mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu như đối phó cái này 10 đầu hài cốt trùng mẫu liền muốn dùng ra trọng lực lời nói. Cái kia đằng sau đối phó trùng mẫu bản thể làm sao bây giờ? Trùng mẫu đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Cái này 10 đầu hài cốt trùng mẫu, đều tại nó bản thể khống chế phía dưới. Hồng Phượng ý là muốn để Hạ Thiên bắt vương. Không được, ta đã kiểm tra qua, xung quanh đều là cạm bẫy. Nó cố ý bại lộ bản thể để ta đi tập kích, một khi ta đi qua lời nói, khẳng định sẽ triệt để bị động, vì lẽ đó hiện tại chỉ có một con đường, chính là nhất định phải diệt đi cái này 10 đầu hài cốt trùng mẫu. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm hất lên. Phía trên hắc hỏa bay ra. Bất quá cũng bị 10 đầu hài cốt trùng mẫu cho chém nát. Một cái đối phó 10 cái. Áp lực thật sự chính là phi thường lớn a. Hạ Thiên vội vàng lách mình kém một chút, vẫn là kém một chút a. Hắn vừa mới vị trí đã triệt để đập tan, toàn bộ Thần Châu mặt đất đều giống như muốn bị mở ra đồng dạng. Chủ nhân, cho ta 3 phút, 3 phút sau, ta có thể giải ra tầng thứ 2 phong ấn. Thiên Hàn kiếm thanh âm xuất hiện lần nữa. Ưa thích xin mọi người cất giữ thiếu nữ đồng học lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Hết chương 11768. Chương 11769 tầng thứ 2 phong ấn. 3 phút. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng rất chờ mong Thiên Hàn kiếm tiếp xuống lần thứ hai giải phong sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Thôn phệ thần hỏa, nghiệp Thiên Hàn kiếm. Chỉnh thể uy lực đã tiến vào một cái khác thứ nguyên. Phải biết, thần hỏa nghiệp thế nhưng là liền linh đều có thể hòa tan, nếu như Thiên Hàn kiếm có thể đem lực lượng hoàn toàn thả ra lời nói, cái kia trùng mẫu liền nhất định phải thua. Xem ra, lại có trò hay để nhìn ương từ khi theo Hạ Thiên về sau, luôn luôn có thể nhìn thấy đặc sắc chiến đấu. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Chính mình nhiều năm như vậy đều giống như là sống vô dụng rồi đồng dạng. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bọn họ năm đó tam thánh xuyên qua tuyên cổ, xưng bá linh giới, thậm chí có thể nói là trong tam giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng không có cái gì đem ra được chiến tích, bởi vì bọn hắn hoàn toàn là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Căn bản lại không tồn tại cái gì cùng cấp bậc chiến đấu. Càng không có Hạ Thiên dạng này kích thích nhân sinh. Nhân sinh của bọn hắn phi thường bình ổn. Loại này phương thức chiến đấu mặc dù thỏa nguyện, nhưng đối hoàn cảnh phá hư cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hai người bọn họ chiến đấu qua sau địa phương, chỉ ít trăm vạn năm đều không thể khôi phục. Thái Hạo từ lần trước sự tình về sau, cũng đi ra cùng mọi người tán gẫu. Trước kia hắn là trốn ở Hạ Thiên cho hắn địa phương bên trong. Không có ai biết hắn mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Đang làm cái gì. Tóm lại chính là không thích sống chung. Bất quá mọi người cũng đều quen thuộc. Có thể từ lần trước cái thanh âm kia xuất hiện về sau, hắn cũng chạy ra ngoài, hơn nữa còn chủ động cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận Hạ Thiên tương lai. phảng phất là đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu đồng dạng. May mắn Hạ Thiên còn không phải Linh, nếu như là Linh lời nói, hai người bọn họ hiện tại chiến đấu liền sẽ để thần châu không gian trồng chất, không gian kia liền sẽ càng lớn càng nhỏ. Ương cảm khái nói. Linh ở giữa rất ít xảy ra chiến đấu. Cũng là bởi vì cái này. Bởi vì bọn họ đại chiêu đánh nhau. Liền sẽ nháy mắt đập tan một vùng không gian. Mảnh không gian này là theo thần châu trực tiếp biến mất. Không gian áp xúc sẽ xuất hiện rất nhiều di chứng, rất nhiều tình huống đặc thù. Không giải quyết nó, thần châu sẽ chỉ biến thành càng thêm rách nát không chịu nổi. Cái này gọi bỏ nhỏ bảo đảm lớn Hạ Thiên có thể tuyệt đối không có mảy may nương tay. Cho dù là thật đem mảnh không gian này hủy diệt, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể tốt hơn bảo vệ thần châu. Nếu như hắn thua, thần châu mới là thật sẽ gặp nạn. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi là thế nào dựa vào một cái không đến linh cảnh giới, đánh bại một đầu trùng mẫu a. Bọn họ cũng bắt đầu trong xâm la vạn tượng xem kịch. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Chính mình ở chỗ này liều mạng. Bọn họ ở một bên xem kịch, còn nhẹ nhàng như vậy, uống rượu, cười cười nói nói, thật là khiến người ta khó chịu a. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm. Bởi vì Thiên Hàn kiếm giải phong thời gian đã đến. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ngài có thể thử nhìn một chút, Thiên Hàn kiếm nói. Ba. Hạ Thiên huy động lên Thiên Hàn kiếm. Thiên Hàn kiếm phảng phất như là một phần của thân thể hắn đồng dạng, động phi thường nhẹ nhõm, mỗi một lần công kích đánh ra cũng đều là vô cùng cường đại. Một cái quét ngang. Trực tiếp đánh trúng một đầu hài cốt trùng mẫu. Hài cốt trùng mẫu cũng là lợi dụng cốt đao tiến hành ngăn cản. Xuy. Ngọn lửa màu đen thuận cốt đao phía trên thiêu đốt đi lên, cốt đao nháy mắt đập tan, mà lại ngọn lửa màu đen cũng không có ý dừng lại, còn muốn hướng lên đốt. Phốc. Bên cạnh một đầu hài cốt trùng mẫu phản ứng thật nhanh, trực tiếp đem đầu kia hài cốt trùng mẫu cánh tay chặt đứt. Lúc này mới ngăn cản lại ngọn lửa màu đen lan tràn. Thật mạnh! Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Mặc dù lần này không có thể đem hài cốt trùng mẫu giải quyết, nhưng hắn đã thấy Thiên Hàn kiếm đạo thứ hai phong ấn giải phong về sau uy lực, đây quả thực là quá mạnh. Thân thể lóe lên, tránh thoát hai đầu hài cốt trùng mẫu đánh lén. Sau đó trong tay Thiên Hàn kiếm hướng về sau một cái quét ngang. Trực tiếp chạm tại cái kia hai đầu trùng mẫu trên thân. Lực lượng cường đại đem hai đầu hài cốt trùng mẫu thân thể đánh lui. Đồng thời ngọn lửa màu đen bắt đầu ở hai bọn chúng trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Thành công! Hạ Thiên một kích thành công, cũng là vọt thẳng hướng bên cạnh hài cốt trùng mẫu. Mặc dù lần này không cách nào đem đằng sau hai đầu hài cốt trùng mẫu đánh chết, nhưng đã có thể tạm thời ngăn cản cước bộ của bọn nó. Như vậy, chính mình liền có thể phát động công kích kế tiếp, đem mặt khác mấy đầu hài cốt trùng mẫu từng cái kích thương, sau đó nắm lấy cơ hội, trước chém giết một đầu hài cốt trùng mẫu. Chỉ cần không phải bị 10 đầu hài cốt trùng mẫu vây công, vậy hắn liền có thể chân chính phản kích. Xuy. Ngọn lửa màu đen tung hoành, mà lại Hạ Thiên uy lực công kích cũng trên phạm vi lớn tăng lên nhiều. Ác ma pháp tắc. Vô số màu đen xúc tu tại thời khắc này cũng bắt đầu hỗ trợ. Mặc dù uy lực của bọn nó không phải rất lớn, nhưng lúc này lại có thể cho những này hài cốt trùng mẫu tạo thành phiền toái rất lớn. Cứ như vậy, Hạ Thiên đã tạm thời kéo lại 9 đầu hài cốt trùng mẫu. Chính là ngươi! Hạ Thiên tìm đúng cơ hội. Vọt thẳng hướng trước mặt hài cốt trùng mẫu. Oanh! Hai người bọn họ tới một cái cứng đối cứng công kích. Ngươi thật coi là, dựa vào chính ngươi liền có thể đem ta đánh lui sao? Hạ Thiên phía trước thế nhưng là bị đánh phi thường phiền muộn a. Phía trước 10 đầu hài cốt trùng mẫu cùng một chỗ liên thủ, đem hắn đánh liên tục bại lui. Hiện tại, một đối một tình huống dưới, hắn là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Đầu này hài cốt trùng mẫu cũng là ngay lập tức muốn hủy diệt ngọn lửa màu đen. Đúng lúc này, màu đen xúc tu xuất hiện lần nữa, trực tiếp đưa nó thân thể bao vây lại, cản trở nó ngay lập tức động tác. Những cái kia xúc tu cũng bị đốt, hỏa diễm triệt để trải rộng ra. Trời giá rét một kích, Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó Thiên Hàn kiếm xuyên qua đầu này hài cốt trùng mẫu lồng ngực, ngọn lửa màu đen thuận nội bộ hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Mặc dù cái khác 9 đầu hài cốt trùng mẫu đã tránh thoát trói buộc, có thể bọn chúng hiện tại cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không có cách nào giải cứu bị Hạ Thiên chém giết hài cốt trùng mẫu. Tiếp xuống, chính là bọn chúng Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng trước mặt cái này 9 đầu hài cốt trùng mẫu. Cuối cùng mũi kiếm chỉ hướng xa xa trùng mẫu cuối cùng là ngươi. Đây mới thật sự là Hạ Thiên. Cái kia không quản lúc nào đều là vô cùng bá khí Hạ Thiên. Rõ ràng đối phương cảnh giới cao hơn một chút, thực lực càng mạnh một chút, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại mạnh mẽ cho trùng mẫu rất lớn áp lực. Hắn mỗi một lần chiến đấu đều không phải tùy tiện đánh. Lần trước chiến đấu mặc dù không thể giải quyết trùng mẫu, nhưng cũng tại trùng mẫu trong lòng chôn xuống sợ hãi hạt giống. Lần này, hắn chính là muốn để cái này hạt giống triệt để mọc rễ nảy mầm. Hạ Thiên, bây giờ cách phân ra thắng bại còn sớm đâu, chênh lệch giữa ngươi và ta, không phải dựa vào một kiện vũ khí liền có thể bù đắp. Trùng mẫu đáp lại nói. Ta và ngươi ở giữa chênh lệch, chỉ là ngươi tự nhận là mà thôi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm một chảm. Vô tận ngọn lửa màu đen kiếm mang. Trực tiếp chém về phía trùng mẫu bản thể. Hết chương 11769. Chương 11770 đều là tử vật. Oanh! Ba đầu hài cốt trùng mẫu ngăn tại nơi đó, cùng một chỗ đem Hạ Thiên công kích đánh bay, mặc dù bọn chúng ba cái chặn Hạ Thiên một kích này, nhưng chính diện ngăn cản, không dám có chút tá lực, điều này cũng làm cho bọn chúng ba cái đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Hạ Thiên thì là trực tiếp theo bên cạnh những này hài cốt trùng mẫu trong công kích vò tới. Nháy mắt giết tới cái này ba đầu hài cốt trùng mẫu trước mặt. Thừa dịp trong đó một đầu hài cốt trùng mẫu còn không có kịp phản ứng thời điểm. Bàn tay nâng lên. Thiên Châu. Hấp lực cường đại nháy mắt đem hài cốt trùng mẫu hút tới, bất quá hài cốt trùng mẫu lực lượng rất lớn, rất nhanh liền thoát khỏi hấp lực. Bất quá cái này đã đầy đủ. Hạ Thiên công kích đã tại nó lui lại nháy mắt theo nó phía sau xuất hiện. Làm hấp lực biến mất thời điểm. Đầu kia trùng mẫu lực lượng khổng lồ hình thành quán tính. Lại thêm Hạ Thiên một kích toàn lực. Thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên. Ngọn lửa màu đen từ nội bộ bắt đầu đốt cháy, phảng phất là muốn đem hài cốt trùng mẫu thân thể triệt để đốt cháy hầu như không còn. Con thứ hai Hạ Thiên đã triệt để đánh thuận. Mỗi lần công kích đều có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. 3. Thân thể lóe lên. Mặt khác hai đầu kịp phản ứng hài cốt trùng mẫu ngay lập tức công kích chỗ hắn ở, bất quá bọn họ công kích đã bị Hạ Thiên xem thấu. Hạ Thiên sớm làm ra phản ứng. Oanh! Hai đạo lực lượng nổ tung lên. Hình thành khí lưu cường đại. Tứ tán mở ra. Thật mạnh công kích A Hồng Phượng cảm khái nói. Không quản mạnh cỡ nào công kích, đánh không trúng người, đều là vô dụng công kích. Hạ Thiên cũng nhìn ra được, đối phương công kích xác thực rất mạnh, vì lẽ đó theo khai chiến đến bây giờ, hắn một mực không cho đối phương có đánh trúng hắn cơ hội. Mỗi lần né tránh cũng đều là thỏa đáng chỗ tốt. Trùng mẫu yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Xem ra, đó cũng không phải nó đòn sát thủ A. Hạ Thiên một mực tại chú ý trùng mẫu tình trạng, tại hắn chém giết con thứ hai hài cốt trùng mẫu thời điểm, hiển nhiên trùng mẫu bản thân cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có cái gì phẫn nộ. Nếu như đây là nó đòn sát thủ, nó khẳng định sẽ vô cùng phẫn nộ. Nó như là đã biết rõ cái này 10 đầu hài cốt trùng mẫu khẳng định bắt không được ta, vậy nó dùng một chiêu này mục đích cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là, đối ta tiến hành tiêu hao, cùng 10 đầu hài cốt trùng mẫu, sẽ để cho ta tiêu hao biến thành phi thường lớn. Thứ hai, hắn đang trì hoãn thời gian, đang nổi lên cái khác đại chiêu. Hạ Thiên phân tích nói. Tại đại chiến thời điểm, hắn thường xuyên sẽ phân tích rất nhiều loại khả năng, sau đó sớm làm ra biến hóa cùng biện pháp ứng đối. Vì lẽ đó địch nhân rất ít có thể tập kích thành công hắn, cũng rất ít có thể đối hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Bạch! Hạ Thiên nhanh chóng né tránh, còn lại cái này 8 đầu hài cốt trùng mẫu cũng là bắt đầu phát động liên tục không ngừng công kích. Không cho Hạ Thiên bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bọn chúng bắt đầu nổi điên A, Hạ Thiên cũng sẽ không đi cùng bọn chúng dưới loại tình huống này cứng đối cứng. Bất quá cái này 8 đầu hài cốt trùng mẫu phát động điên đến cũng thật đáng sợ. Chỉ dựa vào né tránh đã không được. Hắn cũng là vội vàng đem trời giá rét tế ra. Trợ giúp hắn phát động công kích, tận khả năng địa phương cái này 8 đầu hài cốt trùng mẫu công kích, hai quả đấm của mình cũng là không ngừng ngăn cản. Oanh oanh oanh oanh. Chiến đấu bắt đầu biến thành phi thường bạo lực. Song phương đều là loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác. Chỉ bất quá đối phương không có huyết nhục. Hạ Thiên cũng là đem Thiên Châu lực lượng bắt đầu phát huy đến cực hạn, mặc dù hắn hiện tại đối Thiên Châu khai phá còn không có bao nhiêu, nhưng hắn tại thời điểm chiến đấu cũng là bắt đầu không ngừng phát huy Thiên Châu uy lực. Oanh! Địch nhân không ngừng bị hắn vung bay. Bọn gia hỏa này, cao như vậy cường độ chiến đấu, thật đúng là sẽ đối ta tạo thành không nhỏ tiêu hao a. Hạ Thiên không ngừng hướng miệng bên trong ném đan dược, mặc dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đan dược đối hắn hiệu quả càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn là liêu thắng không. Có tác dụng liền muốn so không có tác dụng mạnh. Không được a, tiếp tục như thế lời nói, liền không có đánh lén cơ hội của bọn hắn, mà lại bọn chúng cho dù chết, chỉ sợ cũng tiêu hao không được trùng mẫu quá nhiều lực lượng, nhưng chúng ta sẽ bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hồng Phượng nhanh chóng phân tích tình huống nơi này. Hắn là Hạ Thiên bên người. Chiến cuộc phân tích nhất toàn diện đồng bạn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngay lập tức nhắc nhở Hạ Thiên có thể sẽ phát sinh sự tình. Phốc. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nhanh chóng quét ra trời giá rét, người có thể giải phong tầng thứ 3 phong ấn sao? Có thể, bất quá cần thời gian, tạm thời ta cũng không xác định là cần bao lâu thời gian, trong thời gian ngắn khẳng định không được, bất quá có thể khẳng định là, một khi ta giải phong tầng thứ 3 phong ấn lời nói, ta đây công kích sẽ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, ngài có thể tận khả năng nhiều thử một chút sử dụng ta, dạng này có lẽ có thể tăng tốc ta giải phong tốc độ. Thiên Hàn kiếm đáp lại nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đem Thiên Hàn kiếm treo tại trước mặt. Đại sát tứ phương. Mặc dù đối với hắn như vậy tiêu hao cũng sẽ lớn hơn một chút, bất quá hắn đã không cần thiết, Thiên Hàn kiếm nếu như có thể giải ra tầng thứ 3 phong ấn lời nói, cái kiểu uy lực khẳng định là không cách nào tưởng tượng, nói không chừng đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng Thiên Hàn kiếm tới đối phó trùng mẫu bản thể. Oanh! Hạ Thiên Thiên Châu nhanh chóng đem một đầu hài cốt trùng mẫu vồ tới, sau đó đánh tới hướng xung quanh công kích. Đồng thời một cái tay khác ngưng quyền, đánh lui sau lưng đánh lén trùng mẫu. Mặc dù hắn hiện tại là bị đánh liên tục bại lui, nhưng hắn tạm thời vẫn là rất ổn định. Năng lực này thật đúng là nghịch thiên a. Hạ Thiên vẫn muốn tìm ra những này hài cốt trùng mẫu nhược điểm, như thế cứng đối cứng, mặc dù hắn cũng có thể thắng, nhưng tiêu hao nhất định rất lớn, đến lúc đó dựa vào còn lại thể lực đi đối phó trùng mẫu bản thể liền có chút khó khăn. Hồng Phượng gia tốc Hạ Thiên né tránh biện pháp. Bọn gia hỏa này, mặc dù đều là tử vật, nhưng tại trùng mẫu khống chế phía dưới, đều giống như vật sống đồng dạng, bản năng chiến đấu cũng rất mạnh, thật phiền phức. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên phảng phất bắt đến cái gì? Ta nói, bọn họ đều rất mạnh, thật phiền phức. Hồng Phượng không rõ Hạ Thiên có ý tứ gì. Không phải câu này, là trước mặt một câu Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta nói bọn chúng tại trùng mẫu khống chế phía dưới, đều giống như vật sống đồng dạng. Hồng Phượng nói. Lại phía trước một câu Hạ Thiên nói. Ta nói bọn họ đều là tử vật. Hồng Phượng vẫn không hiểu Hạ Thiên là có ý gì. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói không sai, bọn chúng đều là tử vật là không có sinh mệnh, vậy nếu như ta đem sinh mệnh lực rót vào tử vật bên trong, sẽ phát sinh sự tình gì? Bọn chúng tự thân không có sinh mệnh lực, vì lẽ đó ngươi liền xem như truyền vào tuổi thọ, bọn chúng cũng không sống được, thậm chí lại bởi vì không có thần hồn, thân thể giống như Hồng Phượng lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là ngay lập tức xông tới. Nhanh chóng né tránh những cái kia đánh tới công kích. Một lần lại một lần né tránh. Giết tới một đầu hài cốt trùng mẫu trước mặt liền ngươi. Chấm. Hết chương 11770. Chương 11771 cơ hội tới. 3. Làm Hạ Thiên tay đập vào một đầu hài cốt trùng mẫu trên thân thời điểm, sinh mệnh lực bắt đầu rót vào trong cơ thể của nó. Sinh mệnh lực xuất hiện. Hài cốt trùng mẫu sững sờ ngay tại chỗ. Triệt để xin nhờ trùng mẫu bản thể khống chế. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu hướng về mặt khác mấy đầu hài cốt trùng mẫu phóng đi, động tác giống nhau, nhanh chóng phục chế tại cái khác mấy đầu hài cốt trùng mẫu trên thân. Càng đi về phía sau càng đơn giản. Bởi vì hắn không cần cân nhắc bị đánh lén. Rất nhanh. 8 đầu hài cốt trùng mẫu tất cả sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là nháy mắt xuất thủ, từng cái đem 8 đầu hài cốt trùng mẫu toàn bộ diệt sát. Thành Công Ương hiện tại là thật kính nể Hạ Thiên A. Cái này đều có thể bị hắn nghĩ tới. Mặc dù cuối cùng xem như dựa vào sinh mệnh chi lực chiến thắng, nhưng nếu như đổi lại là người khác, liền xem như có sinh mệnh chi lực, khẳng định cũng không nghĩ ra tốt như vậy tác chiến phương pháp. Cuối cùng, vẫn là Hạ Thiên để bọn hắn mở rộng tầm mắt a. Tiếp xuống đến phiên ngươi Hạ Thiên, trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng Trùng Mẫu. Trùng Mẫu thân thể chậm rãi di động. Hô. Đồng thời thở ra một hơi, không tệ lắm, ta nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể trên phạm vi lớn tiêu hao ngươi, hiện tại xem ra, ngươi vẫn có chút bản lãnh. Nét mặt của nó trầm ổn. Sau đó trực tiếp giết đi lên. Oanh. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cùng Trùng Mẫu cổ tay chặt đụng vào nhau. Cường đại lực trùng kích thế lực ngang nhau. Phải biết, hiện tại Trùng Mẫu thế nhưng là mang theo ra trạng thái, Hạ Thiên thế mà đều có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau, đây chính là Hồng Phượng mang đến cho hắn lực lượng tăng thêm. Xem ra, người cảm thấy mình hiện tại có thể a. Trùng Mẫu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đương đương đương. Hắn liên tiếp mấy chục lần công kích. Cứ như vậy bị Hạ Thiên từng cái ngăn lại. Mỗi lần công kích đều là giống nhau. Dựa vào loại phương thức này, ngươi thế nhưng là không chiến thắng được ta. Hạ Thiên khiêu khích nói. Ngươi đừng quên, ngươi còn không phải linh, ta và ngươi tại thời điểm chiến đấu, lực lượng của ta trên thực tế là vô cùng vô tận, dù là chiến đấu 10 vạn năm, 100 vạn năm, ta cũng là đồng dạng, có thể ngươi không giống, ngươi là sẽ tiêu hao, lại thêm nơi này bị chúng ta phá hư vô cùng nghiêm trọng, ngươi căn bản là không có khả năng thông qua nơi này khôi phục tự thân lực lượng. Mà đến ngươi cảnh giới này về sau, các ngươi cái gọi là đan dược chỉ sợ cũng không quản được quá lớn. Dùng Trùng Mẫu tự nhận là mình đã xem thấu Hạ Thiên. Nói cách khác, hai người bọn họ chiến đấu kế tiếp, nó dù chỉ là ngăn chặn Hạ Thiên, cuối cùng chiến thắng cũng nhất định là nó. Hạ Thiên là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Oanh! Hai người mãnh liệt một kích, đồng thời lui lại. Cường đại lực trùng kích khuếch tán ra khải. Toàn bộ mặt đất đều bị nhấc lên. Sóng xung kích chạm đến hết thảy đều bị đập tan. Ngươi cũng nói, ta còn không phải linh, kết quả ngươi liền một cái không phải linh nhân loại đều không thắng được, còn có cái gì đáng giá khoe khoang sao? Hạ Thiên phi thường khinh bỉ nói. Không sai. Trùng Mẫu là một cái cùng linh cảnh giới tương đương người. Một cái linh, đối phó một cái linh trở xuống cảnh giới người, kết quả bị đánh thành dạng này. Còn chỉ có thể nghĩ đến dùng loại này kéo dài biện pháp đi chiến đấu. Thật sự là thật đáng buồn. Ngươi cũng không phải nhân loại bình thường. Trùng Mẫu đáp lại nói. Nếu như chuyện này truyền về các ngươi trùng tộc, để mặt khác Trùng Mẫu biết rõ, không biết bọn chúng có thể hay không chê cười ngươi, ta muốn, bọn chúng khẳng định sẽ phi thường xem thường ngươi đi. Hạ Thiên vẫn luôn là một loại khinh thường thái độ. Đồng thời, hắn cũng vẫn là đang khiêu khích Trùng Mẫu. Trùng Mẫu bị Hạ Thiên nói cũng đúng phi thường phiền muộn. Hiện tại càng phảng phất là hận không thể muốn đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Oanh! Trùng Mẫu nháy mắt giết đi lên. Chỉ cần ta giết ngươi, cái kia còn có xe ai sẽ biết rõ tất cả những thứ này. Ha ha ha ha! Hạ Thiên bắt đầu phá lên cười. Ngươi đây chính là đang dối gạt mình, khinh người, đang gạt chính mình, ngươi lần sau đột phá thời điểm, nên như thế nào đối mặt chính mình. Ta tin tưởng, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở thành ngươi lớn nhất tâm ma đi. Hừ. Trùng Mẫu hiển nhiên là bị Hạ Thiên nói phi thường phiền muộn. Hạ Thiên nói đều là nó chỗ đau. Phép khích tướng quả nhiên dùng tốt. A Hồng Phượng cảm khái nói. Đối với những này thực lực mạnh, lòng tự trọng mạnh, mà lại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa đến nói, phép khích tướng là hữu hiệu nhất, rất nhiều người sở dĩ không trúng chiêu. Không phải là bởi vì nội tâm của hắn cường đại đến mức nào, mà là ngươi không có bắt lấy đối phương uy hiếp. Hạ Thiên ưa thích dùng nhất chính là phép khích tướng. Bởi vì phép khích tướng sẽ để cho đối phương mất lý trí. Đây chính là hắn chiến thắng mấu chốt. Song phương giao thủ, đặc biệt là hai cường giả giao thủ, một chút sai lầm đều có thể cải biến chiến cuộc. Hạ Thiên chính là muốn từ khác nhau phương hướng làm cho đối phương sai lầm, một bước sai, từng bước sai. Ông, Hạ Thiên lại một lần nữa cùng Trùng Hoàng đánh nhau thời điểm, hắn thế mà bị đánh bay hơn 100 mét. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên bị lần này đánh có chút mê mẩn. Xem ra trước người phỏng đoán đều là đối ương nói. Nói cách khác, hắn một phương diện muốn tiêu hao ta, một mặt khác cũng là tại ngưng tụ công kích Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, nó tiếp đi xuống đánh ra tới công kích, không nhất định đều là cường lực công kích, nhưng nhất định sẽ có cường lực công kích đánh vào bên trong, ngươi cần phân biệt ra được nó cái nào một lần đánh ra tới là cường lực công kích, cái nào một lần không phải, chỉ có dạng này mới có thể tránh kỳ phong mang, ta tin tưởng, loại này công kích nhất định là có lần số hạn chế ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu là dạng này, ta đây liền muốn cẩn thận một chút. Hắn cũng coi là lần thứ nhất cùng loại này cấp bậc tồn tại sinh tử muốn liều, đối phương rất nhiều thủ đoạn hắn đều có thể dùng để góp nhặt kinh nghiệm, dạng này về sau liền xem như đụng phải mặt khác linh, mặc dù không có khả năng giống nhau như đúc, nhưng cũng sẽ có rất nhiều tham khảo giá trị. Mắt thấy trùng mẫu công kích lần nữa giết tới đây. Hạ Thiên cũng là vội vàng né tránh. Quả nhiên, uy lực cũng là so vừa mới bắt đầu mạnh rất nhiều cái chủng loại kia. Hắn công kích mạnh như vậy, phòng ngự đâu? Hồng Phượng đột nhiên tò mò hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, ngươi thế nhưng là chân ngã tốt đồng bạn a. Không sai. Trùng mẫu thực lực bây giờ tuyệt đối không phải là đột nhiên tăng cường, nhất định là phải bỏ ra một chút đền bù. Vậy cái này đại giới là cái gì đây? Nó đến cùng từ bỏ cái gì, mới đổi lại hiện tại cường đại như vậy công kích đâu? Nói không chừng chính là phòng ngự. Nó cho là mình công kích mạnh lên về sau, Hạ Thiên khẳng định không dám cùng nó cứng đối cứng, chỉ dám tránh né công kích của nó. Vậy nếu như hiện tại Hạ Thiên đánh lén bản thể của nó đâu? Muốn thử một chút. Nhìn Hạ Thiên một bên né tránh, một bên tính toán kế hoạch tác chiến. Lần này, hắn rốt cuộc định dùng cực hạn trọng lực, phía trước một mực không cần, cũng là bởi vì không có cơ hội, lần này, hắn đã thấy cơ hội, cái kia một chút thủ đoạn bảo mệnh cũng đều muốn thử nghiệm sử dụng. Bên ngoài, chúng nữ bên kia cũng không yên tĩnh. Nơi này có động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều phụ cận người tu luyện. Mặc dù có Hạ Thiên danh tự bia đá, nhưng vẫn là có một chút lạc hậu địa phương người không phải đặc biệt hiểu Hạ Thiên người này. Tránh ra, bên trong nhất định có bảo vật gì, các ngươi đừng nghĩ độc chiếm, nhìn ngươi là một nữ nhân phân thượng, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Một tiểu đội người quát lớn. Chấm. Hết chương 11771. Chương 11772 lớp da thứ hai. Ta nếu là không để cho mở đâu? Diệp Thanh Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem người trước mặt. Muốn nuốt một mình bảo vật, còn phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Những này lăng đầu thanh cứ như vậy xông tới. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Tuyết sau lưng xuất hiện một đôi cánh, cánh xuất hiện một khắc này. Xông đi lên, những người này nháy mắt quỳ xuống. Một cỗ vô biên uy áp trực tiếp để bọn hắn quỳ xuống. Đáng ghét, người biết chúng ta là ai sao? Lão đại của chúng ta thế nhưng là một tên tôn giả, là theo chiến trường thời viễn cổ đi ra. Người cầm đầu người kia phẫn nộ hô. Hắn là tại đe dọa Diệp Thanh Tuyết. Vậy liền để lão đại của các ngươi quay lại đây đi. Diệp Thanh Tuyết sau lưng cánh kích động. Những người kia nháy mắt bị phiến bay đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Bọn hắn cũng đều là hung tợn nhìn xem cái phương hướng này. Ngươi cái cô nàng, cho chúng ta chờ lấy, chờ chúng ta lão đại tới, muốn ngươi đẹp mặt. Hạ Thiên bên kia đã phát động công kích. Cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người. Hạ Thiên chính là vẫn luôn tại thời khắc chuẩn bị. Song phương mặc dù giao thủ thời gian dài như vậy, nhưng nếu như theo kết quả bên trên nhìn, trên thực tế bọn họ hiện tại là căn bản liền không có biện pháp phân ra thắng bại. Đây chính là đứng đầu cảnh giới người chiến đấu. Cao thủ giao chiến. So chính là xem ai trước sai lầm. Xem ai lời đầu tiên phụ. Hiển nhiên, trùng mẫu hiện tại chính là trước tiên lộ ra sơ hở người kia. Hạ Thiên chính diện xông về trùng mẫu. Trùng mẫu nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, cũng là nháy mắt đánh ra công kích của mình, lần này là cường lực một kích, nếu như chính diện đánh trúng lời nói, vậy nó liền có cơ hội đem Hạ Thiên nháy mắt đánh tan, đến lúc đó nó đằng sau mặt khác công kích liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên không có né tránh, hắn chính là muốn làm cho đối phương đánh ra mạnh nhất một kích. Sau đó hắn dùng ra vô cực phòng ngự. Đây mới thực là phòng ngự tuyệt đối. Cùng lúc đó, hắn công kích cũng đã đánh vào trùng mẫu trên thân. Bình thường đến nói, khẳng định là trùng mẫu công kích đánh trước trên người Hạ Thiên, sau đó đem Hạ Thiên đánh bay, cũng chính bởi vì dạng này, trùng mẫu căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự. Cái này để hạ thiên một kích này, chính giữa thân thể của nó. Thiên hàn kiếm phía trên thần hỏa nghiệp cũng là nháy mắt bắt đầu phát động công kích. Cùng một thời gian, hạ thiên lợi dụng thiên châu lực lượng một mực bắt lấy trùng mẫu thân thể. Cực hạn trọng lực. Không đợi trùng mẫu phản kháng, vạn lần thần châu trọng lực liền đã xuất hiện. Tại thời khắc này, cường đại trọng lực tác dụng tại trùng mẫu trên thân, trùng mẫu chỉ là cảm giác chính mình phảng phất bị thế giới này đập vào trên thân đồng dạng, không quản nó như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát hạ thiên bàn tay lớn. Đúng lúc này, hạ thiên trên thân ánh sáng một vòng bắt đầu xuất hiện. Tuyệt thần nhãn. Dung hợp một linh tam thánh ngũ tinh diễn sinh cường lực kỹ năng, có thể đem đối phương thể nội pháp tắc bóc ra. Phốc. Cốt chi pháp tắc trực tiếp bị hạ thiên theo trùng mẫu thể nội mạnh mẽ cho tách ra ngoài. Không có cốt chi pháp tắc tăng thêm. Trùng mẫu bên ngoài thân phòng ngự lần nữa yếu bớt. Cái gì trùng mẫu hiển nhiên là bị hạ thiên cái này một loạt thao tác triệt để đánh cho hồ đồ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hạ thiên thế mà đang mưu đồ công kích như vậy. Phá hết. Nó đã cảm thấy. Trên thân thể mình áo giáp bị phá hết. Phá phòng thủ. Đây đối với nó đến nói, thế nhưng là một kiện lớn vô cùng sự tình a. Cùng ta chiến đấu, ngươi còn dám lộ ra sơ hở, vậy ngươi liền hẳn là minh bạch, chính mình khoảng cách tử vong lại tới gần một bước. Hạ thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ, xuất hiện tại trùng mẫu bên tai. Một trận chiến này nếu như hắn thật thắng. Vậy sau này, hắn tại thần châu liền thật không có đối thủ. Mặc dù nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng hạ thiên cần phải làm là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Hắn chưa từng muốn khi dễ người khác, nhưng người khác muốn khi dễ hắn, cũng là chuyện không thể nào. 3. Quang mang lóe lên. Thiên hàn kiếm hóa thành một đầu màu đen trường long mặt ngoài còn có một tầng hàn băng hộ giáp. Phốc. Trùng mẫu chặt đứt hạ thiên nắm lấy cánh tay, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, bị thiên châu bắt lấy. Trùng mẫu trong thời gian ngắn căn bản cũng không có đột phá khả năng, vì lẽ đó nó mới làm tàn nhẫn như vậy quyết định, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Cái này cho nó lui lại cơ hội. Bất quá. Cực hạn trọng lực cũng không phải nói đùa. Nó liền xem như muốn lui lại, tốc độ cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Màu đen trường long nháy mắt đánh vào nó phá phòng thủ vị trí bên trên. Xông vào thân thể của nó bên trong. 3. Một đạo hắc sắc quang mang tránh qua. Trùng mẫu biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một lớp da. Lớp da thứ hai cầm xuống hạ thiên hai mắt tỏa sáng, hắn cũng là nhanh chóng đem trùng mẫu lớp da thứ hai thu vào. Loại này da, khẳng định là bảo vật vô giá. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Theo khai chiến đến bây giờ. Trùng mẫu đã thoát hai lần da, mà đi qua bọn họ tính toán, đầu này trùng tộc hẳn là cũng chỉ có ba tầng da. Nói cách khác, tiếp xuống, hạ thiên chỉ cần lần nữa đánh tan trùng mẫu một lớp ra, vậy cái này đầu trùng mẫu bản thể liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn. Thắng lợi trong tầm mắt. Oanh! Trùng mẫu chóc ra về sau, cũng không có đứng tại chỗ. Mà là tiếp tục phát động cường đại công kích. Hạ thiên không kịp do dự. Bắt đầu nhanh chóng né tránh thế nào, bắt đầu chó cùng rứt dậu phải không? Hạ thiên! Ngươi đừng tưởng rằng chính mình thu được một chút đặc thù bản sự, liền thật có thể cùng chúng ta cái này cấp bậc người chống lại, ngươi bây giờ, còn kém xa lắm đâu. Trùng mẫu phẫn nộ hô. Lúc này, nó cũng là phi thường phiền muộn. Rõ ràng hạ thiên là một cái liền linh cũng chưa tới người, kết quả thế mà liên tiếp để hắn chóc ra hai lần. Mà lại nó còn đứt mất một cánh tay, mặc dù nó có thể rất nhanh liền thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nhưng nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng đi ra cùng bình thường bản thể vẫn là có rất lớn chênh lệch, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đến đỉnh phong tình trạng. Theo giao thủ đến bây giờ, chúng ta chỉ ít đánh hơn vạn cái hiệp, ta mặc dù cũng có thụ thương, nhưng thương thế của ta đối với ta mà nói, căn bản là không tính là gì, có thể ngươi đã chóc ra hai lần, ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có thể chóc ra mấy lần. Hạ thiên khiêu khích nói. Hừ, đây chẳng qua là ta một loại thủ đoạn mà thôi. Ta có thể chóc ra một vạn lần. Trùng mẫu cũng không có nói lời nói thật. Mà là bắt đầu hư trương thanh thế. Bất quá nghe được hắn, hạ thiên coi như vui vẻ. Trùng mẫu càng là phô trương thanh thế, cũng liền càng là có thể chứng minh, nó thật đã đến cực hạn. Nếu như nó căn bản là không quan tâm, nói mình nếu như không có, đó mới là thật sẽ để cho Hạ Thiên kiêng kỵ. Xem ra, khả năng này thật sự là nó tầng cuối cùng ra, chỉ cần giải quyết tầng ra này, chúng ta liền thắng Hạ Thiên ngay tại sáng tạo kỳ tích, mà ương mấy người cũng đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ muốn nhìn xem Hạ Thiên sáng tạo kỳ tích. Theo ban đầu, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên tại làm không thể nào làm được sự tình. Đến bây giờ, bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Đương nhiên, chỉ là hy vọng. Hết chương 11772. Chương 11773 thành công phản kích. Tốt, tất nhiên ngươi thật muốn nhìn một chút bản lãnh của ta, ta đây liền để ngươi xem một chút vì cái gì tất cả mọi người sẽ nói. Linh cùng linh phía dưới cảnh giới là không cách nào vượt qua thiên khanh trùng mẫu thể nội hỗn độn chi lực triệt để bạo phát ra. Tiểu tử, cẩn thận, hắn đem trạng thái chiến đấu toàn bộ triển khai. Ương vội vàng nhắc nhở. Cái gọi là sức chiến đấu toàn bộ triển khai, điểm này hắn trước kia cùng Hạ Thiên nói qua, linh bắt đầu đúng nghĩa vận dụng linh chi lực. Bình thường bọn họ thường nói. Hai cái linh đánh nhau lời nói, liền sẽ đem không gian thôn phệ. Để nơi này không gian càng ngày càng nhỏ. Chính là hai cái linh tại bật hết hỏa lực xuống làm được. Mà không phải hai cái linh bình thường tùy tiện phát động công kích, liền có thể thôn vệ không gian. Xem ra, nó đây là chó cùng rứt dậu a, nó dưới loại trạng thái này, tùy tiện đánh trúng thân thể của ta, đều sẽ có hỗn độn chi lực phá hư thân thể của ta, để ta không cách nào khôi phục. Hạ Thiên rất rõ ràng. Đây chính là mình bây giờ cùng linh cái này cấp bậc ở giữa chênh lệch. Không quản hắn biểu hiện tốt bao nhiêu, một khi hắn bị đối phương đánh trúng, vậy hắn liền sẽ không lại có khôi phục khả năng, hắn tốt nhất cách làm chính là bị kích thương địa phương phải nhanh chóng chém xuống, không cho bên trong hỗn độn chi lực lan tràn. Mà hắn bị phá hư cái kia bộ phận thân thể, cơ hồ là không có khả năng giải ra lại, trừ phi về sau hắn tu luyện thành linh, liền có thể học những cái kia linh đến thôi phát thân thể. Dạng này liền có thể khôi phục. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hiện tại chiến đấu so trước đó muốn càng thêm trong lòng run sợ. Ngươi không phải vẫn cảm thấy mình có thể cùng chúng ta cái này cấp bậc tồn tại chống đỡ được sao? Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chúng ta cảnh giới này phía dưới, đều là run rế. Trùng mẫu công kích triệt để mở ra. Lần này công kích cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Phía trước công kích mặc dù lực phá hoại mạnh phi thường, đem nơi này hết thảy tất cả phá hủy, nhưng lại cũng không có đối không gian chân chính tạo thành phá hư. Mà bây giờ, trùng mẫu đánh ra tới không gian lại làm cho mảnh không gian này thường xuyên xuất hiện trống rỗng, hắn tùy tiện một cái công kích liền sẽ để thời không vết nứt xuất hiện, mà lại là loại kia không gian tạm thời không cách nào tự lành thời không vết nứt. Cái này để hai người địa phương chiến đấu càng ngày càng chật hẹp. Chủ yếu nhất là thời không vết nứt đều có hấp lực. Cỗ lực hút này đối Hạ Thiên vẫn là có tác dụng, nếu như Hạ Thiên áp sát quá gần, hắn liền có bị hút vào nguy hiểm, mà trùng mẫu khác biệt, nó hiện tại là hỗn độn chi thể bật hết hỏa lực tình trạng. Dưới loại trạng thái này, hắn là sẽ không nhận loại kia hấp lực trói buộc. Ngươi sẽ không biết quyết tâm của ta là dạng gì, cũng sẽ không hiểu ta đối với thắng lợi khát vọng. Hạ Thiên lần nữa tránh thoát trùng mẫu công kích, mặc dù nơi này không gian bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần mắt phải của hắn vẫn còn ở đó, hắn liền có thể hoàn mỹ tính toán ra tất cả lộ tuyến. Quyết tâm của hắn rất đơn giản, nếu như hắn thất bại, thần châu nhân loại sẽ hủy diệt, các thê tử của hắn, các bằng hữu của hắn đều sẽ tử vong. Vậy hắn liền không cách nào trở lại địa cầu. Nguyên bản, hắn cách trở lại địa cầu đường đã càng ngày càng gần. Liền xem như hắn không làm gì, thần châu cũng sẽ hướng về cái gọi là viễn cổ tiên giới hội tụ mà đi. Đi qua hắn điều tra phát hiện, cái gọi là địa cầu, chính là viễn cổ tiên giới trung tâm, vậy hắn đến lúc đó liền có thể trở lại địa cầu. Nhà phương hướng đã có thể tìm được. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này tụt lại phía sau. Ngươi không có bản sự kia, như thế nào thủ hộ tín niệm của mình? Trùng mẫu công kích theo Hạ Thiên bên người xẹt qua. Hạ Thiên cánh tay trực tiếp bị chém xuống một mảng lớn huyết nhục. Hắn cũng là ngay lập tức đem trên cánh tay mình khối kia huyết nhục lần nữa chém xuống. Chỉ cần là bị thương tổn làn da cũng không thể dùng. Đây chính là quyết tâm của ngươi, đây chính là ngươi đối thắng lợi khát vọng, thật là khiến người ta cảm giác được buồn cười. A Trùng Mẫu điên cuồng chế giễu Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên phảng phất như là một chuyện cười. Hiện tại Hạ Thiên, bị nó liền đánh lại tư cách đều không có. Còn cùng hắn nói chuyện gì quyết tâm? Đây quả thực là chuyện cười lớn a. Ở trước mặt của hắn, chẳng đáng là gì. Oanh! Hạ Thiên bị khí lưu cường đại xông bay ra ngoài. Như thế một mực trốn ở đó không phải biện pháp, linh cái này cấp bậc sở dĩ vô địch, cũng là bởi vì tiêu hao lực lượng phương thức cùng người bình thường không giống, nó đánh ra tới lực lượng nếu như không có đánh trúng ngươi, cái kia 90 lực lượng nó là có thể thu trở về, chỉ cần hao tổn cái kia 10, cái này 10 tiêu hao cũng rất nhỏ, nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi một mực né tránh có thể tiêu hao nó, nhưng trên thực tế, ngươi tiêu hao điểm này lực lượng, đối với nó đến nói, quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là nó chỉ cần đánh trúng ngươi một lần, đối ngươi tổn thương liền là phi thường lớn. Ương nhắc nhở. Ân. Vậy cũng chỉ có thể nếm thử phản kích. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đánh ra. Oanh. Hai người bọn họ công kích đụng vào nhau thời điểm. Hỗn độn chi lực trực tiếp theo Thiên Hàn kiếm xuyên qua, công hướng Hạ Thiên bản thể. May mắn Hồng Phượng ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Mới bảo vệ được hắn. Bất quá cũng chính bởi vì lần này, để Hồng Phượng tạm thời cũng tiến vào ngủ đông kỳ. Ngươi dạng này không được, linh chi lực cùng hỗn độn chi lực đều là khó lường tính lực lượng, nếu như ngươi toàn lực đi cứng đối cứng, hỗn độn chi lực cùng linh có thể trực tiếp hóa thành không khí, xuyên qua công kích của ngươi, trực tiếp tập kích bản thể của ngươi. Ương nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên là lần đầu tiên cùng loại này cấp bậc tồn tại chiến đấu. Hiện tại thật sự là bị đánh một cái trở tay không kịp. Oanh oanh. Hạ Thiên mấy lần phản kích, đều không có hiệu quả. Cực hạn trọng lực. Hắn vội vàng sử dụng cực hạn trọng lực đến kéo dài thời gian. Cái này vẫn là có tác dụng. Chỉ cần là tại Thần Châu phía trên, cực hạn này trọng lực chính là đứng đầu vô địch năng lực, chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên chỉ nắm giữ gấp 1 vạn lần trọng lực. Hừ. Trùng Mẫu cảm giác phi thường khó chịu, cái này trọng lực thật đúng là để nó động tác trở nên chậm chạp. Sau đó Hạ Thiên công kích đánh tới. Nó lần nữa sử dụng phía trước biện pháp, muốn vòng qua Hạ Thiên công kích. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát động chính mình mặt khác một loại công kích. Thiên Tuyền, bắn ngược. Đối phương công kích bị hắn bắn ngược trở về. Mà Hạ Thiên công kích cũng đã đánh vào đối phương sau lưng vị trí. Cùng một thời gian, Trùng Mẫu công kích bị bắn ngược tại chính hắn trên thân. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn đánh lui, chính thật tốt rơi vào Hạ Thiên điểm công kích bên trên, loại này sớm tính toán tốt công kích, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành né tránh. Đặc biệt là tại cực hạn dưới tác dụng của trọng lực. Phốc! Thiên Hàn kiếm công kích cùng vừa mới bắn ngược trở về công kích tác dụng tại một cái điểm lên. Trùng Mẫu trên thân thể xuất hiện lần nữa một lỗ hổng. Đáng ghét, Trùng Mẫu triệt để tức giận rồi, hắn cũng là ngay lập tức muốn phản kích. Phóng tới Hạ Thiên. Thiên Tuyền, đánh lui. Hết chương 11.773. Chương 11.774 trùng trảm. Ngay tại nhanh chóng hướng về Phong Trùng Mẫu thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nó muốn phản kháng loại lực lượng này, nhưng vừa vặn phản kháng, thân thể của nó liền bị lần thứ 2 lực trùng kích, cái này để nó cũng là phi thường kinh hãi, nó vội vàng muốn dựa vào huyễn hóa hồng hoang chi lực đến hóa giải loại lực lượng này. Có thể thân thể của nó lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Mà lại bản thể của nó cũng là một lần nữa bị đánh đi ra. Thiên Tuyền thế mà còn có tác dụng như vậy. Hạ Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn a. Có thể đem thay đổi hình thái Trùng Mẫu trực tiếp đánh ra nguyên hình. Cái này nghịch thiên a, linh cái này cấp bậc tồn tại, lớn nhất thủ đoạn chính là cái này có thể thay đổi hình thái, vì lẽ đó tại bất luận cái gì tình huống dưới. Linh đều là bất tử, nhưng nếu như ngươi một chiêu này có thể đem đối phương nguyên hình đánh ra tới, vậy đơn giản chính là có thể tại thời điểm mấu chốt dồn đối phương vào chỗ chết a. Ương mặc dù đã gặp rất nhiều lần Hạ Thiên sử dụng năng lực này, nhưng hắn vẫn cho là, Hạ Thiên năng lực này mặc dù tạm thời vô địch, nhưng đến cảnh giới cao về sau, đặc biệt là đụng phải Linh cái này cấp bậc đối thủ. Năng lực này liền sẽ bị cùng chất hóa. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn là thật xem thường Hạ Thiên. Tiểu tử này tiềm lực là vô hạn, không thể dùng nhìn người bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn. Hồi lâu không có mở miệng, Tiên Huyền Vũ cuối cùng mở miệng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có Tiên Huyền Vũ dùng loại ánh mắt này đi đối đãi Hạ Thiên. Đến mức gương cùng mặt khác linh, chẳng qua là đem Hạ Thiên trở thành một cái siêu cấp thiên tài mà thôi. Mặc dù đã là cấp cao nhất thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài, nhưng bọn hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ, đã từng diệt sát chính mình tồn tại, liền tại Hạ Thiên thể nội. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là loại kia truy cầu cảnh giới người, bằng không, hắn thật đúng là có thể sẽ đạt tới chúng ta đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Ương tự nhiên minh bạch Hạ Thiên chí hướng không ở nơi này. Người khác lúc tu luyện, truy cầu thực lực, truy cầu sinh mệnh, truy cầu tầng thứ cao hơn. Có thể Hạ Thiên truy cầu chính là cứu ra thân nhân, về đến cố hương. Một cái không thể toàn tâm toàn ý truy cầu thực lực người, là rất khó bắn vọt đến cảnh giới tối cao. Tùy duyên a, tiên giới loại địa phương này, vĩnh viễn có không giải được bí mật, vĩnh viễn có mạnh hơn tồn tại, không quản ngươi tu luyện đến cảnh giới gì, cũng không dám nói chính mình là mạnh nhất, dù sao tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, không có bất kỳ người nào dám xác định. Tiên Huyền Vũ là chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ tiên giới người. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới càng so người khác rõ ràng. Tiên giới đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thần Châu người cho rằng, Thần Châu chính là tiên giới. Có thể đây chỉ là tiên giới một cái cạnh góc đại lục mà thôi. Mà tại những này đại lục toàn bộ trở về viễn cổ tiên giới thời điểm, bọn họ liền có thể nhìn thấy cái gọi là chân chính tiên giới là dạng gì. Cái gọi là vũ trụ, chính là tiên giới màu sắc tự vệ. Oanh! Hạ Thiên công kích cùng trùng mẫu công kích đụng vào nhau, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy mình có thể một tay che trời sao? Ngươi cái này sâu kiến, làm sao lại minh bạch sự cường đại của ta? Trùng mẫu đáp lại nói. Hai người công kích cũng là càng ngày càng hung mãnh. Hạ Thiên cũng hoàn toàn không thèm quan tâm trên người mình tổn thương, phàm là thụ thương địa phương, hắn đều sẽ đem cắt đứt. Lúc này trên người hắn cũng có hơn 10 đạo vết thương, mà trùng mẫu tầng thứ 3 ra cũng tại bị Hạ Thiên không ngừng phá hư. Giữa hai người chiến đấu, hoàn toàn tiến vào liều mạng tình trạng. Tại bị Hạ Thiên liên tục đánh lén về sau, trùng mẫu hiện tại tình trạng cũng là càng ngày càng kém, Hạ Thiên muốn bắt lấy cơ hội này, một kích đánh tan trước mặt trùng mẫu. Hai người đánh ra sóng xung kích phảng phất bảo quang đồng dạng, để người bên ngoài càng thêm hưng phấn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hội tụ tới. Mà Hạ Thiên thê tử bọn họ thì là đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài, các nàng cũng không có giết người, nhưng lại đem những người này nhanh chóng đánh lui. Hạ Thiên lại làm sao, liền xem như hắn Hạ Thiên, cũng không thể độc chiếm bảo vật. Những người kia phẫn nộ nói. Ngậm miệng một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Lão đại, ngài cuối cùng là tới, chính là nàng, đả thương chúng ta huynh đệ. Những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Các ngươi điên rồi sao, không thấy được trên tấm bia đá chứ sao? Cái kia lão đại là theo chiến trường thời viễn cổ trở về, vì lẽ đó tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, liền minh bạch cái này bia đá đại biểu cho có ý tứ gì. Lão đại, ngài thế nhưng là một cái tôn giả, hắn Hạ Thiên lại thế nào nghiêu, cũng liền cùng thực lực của ngài không kém bao nhiêu đâu. Lại nói, mặc dù Hạ Thiên đối kháng thiên tộc, nhưng hắn cũng bất quá là một mực chạy trốn mà thôi. Thần Châu rất nhiều người bình thường còn không biết thiên tộc đã bị diệt. Không biết là Hạ Thiên hủy diệt thiên tộc, cũng không biết chiến trường thời viễn cổ sự tình. Vì lẽ đó chân chính sợ hãi Hạ Thiên thực lực, Hạ Thiên danh tự có thể trấn nhiếp, chính là đám kia cao thủ chân chính. Tất cả im miệng cho ta, nếu như lại để cho ta nghe được các ngươi nói loại lời này, ta liền giết sạch các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, nếu có người muốn xông tới, liền nói cho bọn hắn, là Hạ Tiên sinh ở bên trong làm việc. Tên kia cao thủ vội vàng nói. Sau đó hắn đối Diệp Thanh Tuyết thật sâu bái một cái. Chính mình cũng thối lui đến bên ngoài. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở mặt khác chúng nữ nơi đó. Vừa mới bắt đầu các nàng nơi đó cũng bị khiêu khích, nhưng tại chút cao thủ chân chính xuất hiện về sau, những người kia cả đám đều bị trên tấm bia đá Hạ Thiên hai chữ này cho trấn nhiếp. Thậm chí bắt đầu hỗ trợ thủ hộ nơi này. Mà lại bọn họ vô cùng rõ ràng. Những người bình thường này trong mắt bảo quang, cũng không phải thật sự là bảo quang, mà là chiến đấu quang mang, nào có cái gì bảo quang sẽ một mực không ngừng xuất hiện a? Cái này hiển nhiên là hai cái đỉnh cấp cao thủ tại chiến đấu, mới có thể xuất hiện loại này quang mang, Lúc này ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cùng trùng mẫu, thì là đồng thời hướng về sau bay đi. Hai người vừa mới cứng đối cứng. Đánh song phương tất cả đều là thân thể run rẩy. Khác biệt chính là Hạ Thiên cần dựa vào thân thể tá lực. May mắn thân thể của hắn tính bền dẻo đủ mạnh, bằng không, vừa mới lần này, liền có thể muốn hắn mệnh. Trùng mẫu bên kia liền không đồng dạng. Nó lợi dụng hỗn độn chi lực, một lần nữa ngưng tụ thân thể, vì lẽ đó căn bản cũng không cần tá lực, lực lượng liền trực tiếp xung kích đi ra, phảng phất không có đánh trên người nó đồng dạng. Đây chính là linh trở lên cảnh giới tồn tại lợi hại. Hạ Thiên, lá bài tẩy của ngươi dùng không sai biệt lắm a. Vậy kế tiếp là tử kỳ của ngươi, ta thừa nhận, ngươi đúng là ta gặp qua linh trở xuống mạnh nhất một nhân loại, nếu để cho ngươi tu luyện đến linh, ta còn thực sự sẽ cảm giác được một chút nguy hiểm, đáng tiếc là, ngươi đã không có cơ hội trùng mẫu thân thể hóa thành ngàn vạn điểm đen. Vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Trùng chảm. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Ngàn vạn điểm đen xuyên qua Hạ Thiên thân thể, một lần nữa ngưng tụ thành trùng mẫu bộ dáng. Mà Hạ Thiên thân thể thì là ném đi. Phảng phất đã là tử vong tình trạng. Hết chương 11.774. Chương 11.775 tầng thứ 3 ra. Hạ Thiên bại. Đương nhiên không có, cái kia cao cao quang lên Hạ Thiên, thân thể đột nhiên biến thành một đoàn hắc hỏa. Cùng lúc đó, trùng mẫu thể nội bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Thần hỏa tứ ngược. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại trùng mẫu trên đầu. Mắt trái, thần nhãn. Thuấn thân vô địch 3 giây, tốc độ gia tăng 100 một ngày một lần. Muốn chết trùng mẫu mặc dù không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên tại trên đầu nó, hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu phản kích. Có thể công kích của nó đánh trên người Hạ Thiên thời điểm thế mà vô hiệu. Mà lại Hạ Thiên tốc độ thế mà trở nên vô cùng nhanh. Đi thẳng tới phía sau của nó. Nhanh chóng đánh trúng thân thể của nó. Nó vừa mới phản kích, kết quả vẫn là vô hiệu, Hạ Thiên lại tới trước mặt của nó. Mấy lần công kích đến tới. Trùng mẫu thân thể phảng phất là bị đánh ra lỗ thủng, mà lại thể nội hỏa diễm thiêu đốt, để trùng mẫu cũng không thể không đem chính mình tầng thứ 3 ra cởi xuống. Bạch. Trùng mẫu biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nó vẫn là trạng thái tốt nhất. Phía trước vết thương trên người hoàn toàn nhìn không thấy. Thành công Hạ Thiên vừa mới chính là đang tìm kiếm trùng mẫu nhược điểm, trùng mẫu tự nhận là chính mình trùng chảm là Hạ Thiên không cách nào né tránh, có thể nó cũng không có nghĩ đến, Hạ Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới muốn né tránh, theo ban đầu, Hạ Thiên chính là muốn toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Hiện tại, hắn rốt cục phá hết trùng mẫu tầng thứ 3 ra. Hắn ngay lập tức đem cái này tầng thứ 3 ra thu vào. Cái này đã coi như là linh cấp bảo vật. Sau đó trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng trước mặt trùng mẫu hiện tại, ngươi còn có thể đánh với ta một trận sao? Đây mới thật sự là khí thế, không quản phía trước trùng mẫu mạnh bao nhiêu, lúc này ở đối mặt Hạ Thiên loại khí thế này thời điểm, nó đều là có chút kinh hồn táng đảm. Nó đường đường trùng mẫu, trùng tộc chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị một cái không đến linh nhân loại đánh thành dạng này. Đây là nhất làm cho nó chuyện buồn bực. Kỳ thật, nó sai lầm lớn nhất chính là từ vừa mới bắt đầu nó liền không có tôn trọng Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn, cũng đã làm rất nhiều không tầm thường sự tình, nhưng nó trong lòng cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái không đến linh người, cái này để nó xem nhẹ Hạ Thiên. Thật tình không biết, hiện tại Hạ Thiên, cùng linh ở giữa chênh lệch cơ hồ đã không có cái gì. Mà lại, hắn lần này sau khi đột phá, rất nhiều lực lượng đều không có nắm giữ, mà thông qua lần chiến đấu này, cũng để hắn đối với chính mình thực lực có càng nhiều hiểu rõ, vì lẽ đó tại hắn cùng đối phương thời điểm chiến đấu, hắn cũng là đang không ngừng trưởng thành chính mình, không ngừng trưởng khống thực lực của mình. Trong chiến đấu, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại ngươi vẫn còn sống, nếu như chính ngươi nhảy vào thời không vết nứt, lăn ra thần châu, ngươi tối thiểu nhất vẫn là còn sống. Có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một khi để ta nắm lấy cơ hội, ta đây liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chết tại thần châu. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Đồng thời, hắn nhanh chóng giết đi lên. 1 vạn 5 ngàn lần trọng lực. Đi qua Hạ Thiên không ngừng chiến đấu, hắn hiện tại đã có thể khống chế 1.000.000 lần trọng lực, mặc dù dạng này sẽ đối hắn tự thân tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhưng 1.000.000 lần trọng lực cũng sẽ để hiện tại trùng mẫu tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Hắn nguyện ý dùng chính mình trên người mình tiếp nhận áp lực đem đổi lấy trùng mẫu trên thân áp lực. Oanh! Tăng lên 5.000 lần trọng lực, trùng mẫu tốc độ triệt để chậm lại, mà lại trùng mẫu tốc độ công kích cũng đồng dạng chậm. Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm thừa cơ đánh vào trùng mẫu trên thân. Sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Từ khác nhau góc độ công kích trùng mẫu. Mấy ngàn hiệp sau đó, trùng mẫu trên thân áo giáp đã là vết thương chồng chất, bất quá đều là rất nhạt cạn ngấn, cũng không phải là cái gì quá lớn vết thương. Mặc dù là tại 1.000.000 lần trọng lực phía dưới, nhưng trùng mẫu phản ứng vẫn là rất nhanh, căn bản là không cho Hạ Thiên một kích toàn lực cơ hội. Nếu như Hạ Thiên dám một kích toàn lực, vậy còn dư lại thời gian, liền đầy đủ trùng mẫu phản kích, mà trùng mẫu công kích một khi đánh vào Hạ Thiên trên thân, khẳng định là Hạ Thiên tổn thương nghiêm trọng hơn. Dù sao trùng mẫu là có thể đem thân thể huyễn hóa thành hỗn độn, triệt tiêu Hạ Thiên công kích. Phòng ngự của hắn thật đúng là mạnh a, liền xem như một kích toàn lực, cũng chỉ có thể mì sợi tích phá giáp, huống chi hắn căn bản liền sẽ không cho ta một kích toàn lực cơ hội. Hạ Thiên hiện tại chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn đã phá vỡ trùng mẫu 3 tầng ra, nhưng trùng mẫu bản thể cũng là phi thường nghịch thiên. Đặc biệt là hiện tại trùng mẫu mở ra là hình thức chiến đấu. Hắn hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị trùng mẫu đánh trúng. Ngươi có thể chờ đợi ngươi đặc thù công kích làm lạnh thời gian, cũng có thể chờ đợi Thiên Hàn kiếm lần nữa đột phá, chỉ có dạng này, ngươi mới có càng nhiều cơ hội. Ương nhắc nhở. Chờ thời gian, đúng là có thể có càng nhiều cơ hội, có thể nó có thể khôi phục, ta không thể khôi phục, mang xuống với ta mà nói cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, mà lại một khi kéo lời nói, ta đây liền muốn đổi công làm thủ. Thật vất vả đánh ra tới ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì, đến lúc đó ta một mực né tránh đối phương công kích, liền xem như tính toán của ta lại thế nào hoàn mỹ, cũng sẽ có sai lầm thời điểm, một khi ta sai lầm, ta đây muốn gặp phải chính là trùng mẫu mưa to gió lớn công kích. Hạ Thiên không muốn đem hiện tại ưu thế từ bỏ. Một cái không cần phòng ngự trùng mẫu, công kích thế nhưng là phi thường điên cuồng. Tiểu tử này nói không sai, nếu để cho trùng mẫu một mực không ngừng công kích, vậy thì đồng nghĩa với là trùng mẫu biểu diễn cá nhân, nó sẽ đem chính mình tất cả bản sự đều đánh ra đến, vậy cái này tiểu tử coi như thảm rồi. Tiên Huyền Vũ cũng là ủng hộ Hạ Thiên. Ân. Vậy cũng chỉ có thể trong chiến đấu chờ đợi Thiên Hàn kiếm đột phá. Ương cũng minh bạch, Thiên Hàn kiếm mỗi lần đột phá, đều sẽ đạt được lực lượng khổng lồ. Lần tiếp theo đột phá, khẳng định có thể để Hạ Thiên công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền có thể chân chính trên ý nghĩa đối trùng mẫu tạo thành thương tổn cực lớn. Oanh! Hạ Thiên thà rằng chính mình thụ thương, cũng không cho trùng mẫu cơ hội phản kích, hiện tại trùng mẫu chỉ có thể bị động ngăn cản, mà Hạ Thiên thì là không ngừng công kích. Ở trong mắt Hạ Thiên, tốt nhất phòng ngự vĩnh viễn đều là tiến công, dù là chính mình phần lớn công kích đều là vô dụng, hắn cũng không thể đứt mất công kích của mình tiết tấu. Chủ nhân, ta đã đột phá Thiên Hàn kiếm, thanh âm xuất hiện lần nữa. Có thể ta không có cảm giác gì a. Hạ Thiên cũng không có cảm giác Thiên Hàn kiếm bên trên có cái gì đặc thù công kích. Cùng phía trước hình như là đồng dạng. Không, lần này đột phá, đã thức tỉnh 3 cái kỹ năng Thiên Hàn kiếm nhắc nhở a a. A. Hạ Thiên nghe được là đã thức tỉnh kỹ năng, cũng liền hứng thú, cái này 3 cái kỹ năng, khả năng chính là hắn chiến thắng mấu chốt. Lực sát thương như thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hết chương 11.775. Chương 11.776 trùng mẫu cầu xin tha thứ. Một kỹ năng. Hàn băng thần hỏa. Phóng thích diện tích lớn đóng băng nội bộ nhóm lửa ngọn lửa, tại đóng băng địch nhân đồng thời, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt thân thể của đối phương. Thần hỏa công kích. Đòn công kích bình thường phía trên, bổ sung thần hỏa tăng thêm công kích, 10 phút bên trong, hiệu quả gấp bội một ngày một lần. Thần hỏa lĩnh vực. Mở ra thần hỏa nghiệp lĩnh vực bên trong hết thảy, đều sẽ bị thần hỏa bao trùm. 3 cái kỹ năng giới thiệu rất đơn giản. Nhưng Hạ Thiên lại chân chính thấy được hy vọng. Hàn băng thần hỏa. Hạ Thiên không có chút nào do dự, nháy mắt phát động công kích của mình. Vô tận đóng băng trực tiếp đem trùng mẫu phong ấn. Rầm rầm. Trung mẫu cũng là ngay lập tức phá phong, loại trình độ này đóng băng, cũng không thể đem hắn đúng nghĩa phong ấn. Bất quá trên người của nó lại bị hỏa diễm triệt để vây quanh. Xuy. Hỗn độn chi lực theo nó trên thân đảo qua, thân thể của nó khôi phục nguyên dạng, hỏa diễm cũng là tự động dập tắt. Đây chính là linh trở lên cấp bậc tồn tại. Nó có thể tự do thay đổi thân thể hình thái, đem bất luận cái gì mặt trái tình trạng toàn bộ hủy bỏ. Chút bản lãnh này còn lấy ra mất mặt xấu hổ. Trùng mẫu phi thường khinh thường nói. Vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Lần này, Hạ Thiên cũng không lui lại, mà là chính diện cùng Trùng mẫu đụng vào nhau. Thần hỏa công kích. Hạ Thiên sử dụng năng lực này về sau, Thiên Hàn kiếm uy lực sẽ tăng lên 100, mặc dù chỉ có 10 phút, nhưng cái này 10 phút cũng chính là hắn phản kích thời điểm. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên bắt đầu cùng đối phương chính diện cứng đối cứng. Phía trước tại đối phương mở ra hình thức chiến đấu về sau, Hạ Thiên cùng đối phương cứng đối cứng là phi thường thua thiệt, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Hạ Thiên chẳng những không thiệt thòi, hơn nữa còn chiếm một chút ưu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì cực hạn trọng lực một mực tồn tại. Cực hạn này trọng lực có thể giúp Hạ Thiên áp chế đối phương chỉnh thể sức chiến đấu. Thần hỏa lĩnh vực. 3. Một nháy mắt. Hạ Thiên xung quanh hiện đầy hỏa diễm, mà cực hạn trọng lực cũng trong cùng một lúc tác dụng tại Trùng mẫu trên thân. Trùng mẫu muốn rút khỏi phiến khu vực này. Có thể Hạ Thiên căn bản là không cho hắn cái kia cơ hội. Thiên Hàn kiếm chính diện đánh ra. Đồng thời. Vô cực, hấp dẫn. Trùng mẫu vừa muốn chạy ra vùng lĩnh vực này thời điểm, liền bị hắn mạnh mẽ hút trở về. Mặc dù Trùng mẫu đã bắt đầu thay đổi hình thái đi chạy trốn. Nhưng tại vô cực năng lực xuống. Nó thay đổi hình thái một chút xíu tác dụng đều không có. Ngược lại là bởi vì nó thay đổi hình thái cái này trống rỗng kỳ bị Hạ Thiên bắt lấy, vô tận hỏa diễm bắt đầu xung kích thân thể của nó, Thiên Hàn kiếm cũng chính diện đánh trúng nó. Phốc. Trùng mẫu thân thể bị Hạ Thiên đánh xuyên. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên hiện tại mặc dù có thể phá phòng thủ, nhưng muốn đánh xuyên Trùng mẫu thân thể cơ hồ là không có khả năng, nhưng bây giờ khác biệt, Trùng mẫu bởi vì quá mức ỷ lại chính mình đồng hóa năng lực, vì lẽ đó lộ ra sơ hở, cái này sơ hở đã bị Hạ Thiên triệt để bắt lấy. Làm sao có thể Trùng mẫu như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ căn bản cũng không phải là nó kinh ngạc thời điểm. Bởi vì nơi này là thần hỏa lĩnh vực. Thần hỏa đã bắt đầu thuận vết thương xông vào trong cơ thể của nó. Tiếp tục như thế lời nói, nó liền thật sự có thể sẽ vẫn lạc. Người thua Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Trùng mẫu. Không sai. Trùng mẫu thân thể bị hắn xuyên qua, nếu như là tại luận võ tình huống dưới, hắn đã thắng, bất quá bây giờ bọn họ phân chính là sinh tử. Tiếp xuống, Hạ Thiên liền sẽ đi dùng chính mình tất cả thủ đoạn tới đối phó Trùng mẫu, đem Trùng mẫu triệt để đánh chết ở chỗ này. Tiếp tục như thế. Trùng mẫu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không quản Trùng mẫu mạnh cỡ nào. Cũng không thể là chân chính vô địch, chân chính bất tử. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, không có người thấy được hắn, đều cho rằng hắn không có khả năng chém giết Trùng mẫu. Hắn hiện tại dùng sự thực chứng minh. Chỉ cần đi làm, liền sẽ có 50 khả năng. Không đi làm, liền vĩnh viễn đều không có khả năng tính. Mà lại một lần không dám, về sau đều sẽ không dám, dài lâu như thế đi xuống. Gặp phải sự tình gì liền đều sẽ lo trước lo sau. Tiểu tử này, thật làm được. A Ương cảm khái nói. Hắn đúng là làm được một chút chúng ta đều cho rằng chuyện không thể nào. Thái Hạo cũng đi theo cảm khái nói. Trước kia thời đại là các ngươi, nhưng về sau thời đại, tuyệt đối là tiểu tử này. Tiên Huyền Vũ hưng phấn nói. Không. Trùng mẫu phẫn nộ hô ta không thể chết. Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Hạ Thiên công kích giống như cuồng phong bạo vũ đánh xuống. Hạ Thiên, không cần đánh nữa, ta nhận thua, ta rời đi. Thần Châu Trùng mẫu vội vàng hô. Nhận sợ. Đường đường một đầu Trùng mẫu. Vì mạng sống. Thế mà nhận sợ. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội sao, nếu như ta hiện tại dừng lại công kích, ai biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ta còn có tuổi thọ, ta ta có thể thông qua thiêu đốt tuổi thọ biện pháp chạy khỏi nơi này, mặc dù làm như vậy sẽ vi phạm ước định, nhưng tối thiểu nhất tạm thời ta sẽ không chết, mà một khi ta chạy khỏi nơi này, liền sẽ trở thành thần châu ác mộng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến loại này lưỡng bại câu thương tràng diện sao? Trùng mẫu vội vàng hô. Hiển nhiên, nó cũng không muốn vi phạm ước định, không muốn thiêu đốt tính mạng của mình, cho nên mới sẽ nghĩ đến cùng Hạ Thiên đàm phán. Nó nói không sai, nói chuyện đi, Ương nhắc nhở. Hạ Thiên đình chỉ công kích, nhìn hướng Trùng mẫu, ta có thể đồng ý không đánh, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Ngươi nói. Trùng mẫu nhìn thấy Hạ Thiên dừng tay, cũng là thở dài một hơi. Thứ nhất, nhất định phải lập tức rời đi thần châu, Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, Trùng mẫu nói. Thứ hai, nếu như về sau đi vào thần châu, không thể trả thù, không thể tạo thành đại sát lục, Hạ Thiên cũng minh bạch, Trùng mẫu về sau vẫn là có khả năng trở về, mặc dù cơ hội cũng không lớn, nhưng hắn vẫn phải nói. Không có vấn đề, Trùng mẫu nói lần nữa. Thứ ba, lấy ra chút có thể đổi lấy người mệnh bảo vật tới đi, Hạ Thiên lần này đại chiến, thế nhưng là phí đi sức chín châu hai hổ a. Tự nhiên là muốn một chút chỗ tốt. Hắn làm sao có thể thua thiệt chứ? Không có vấn đề, Trùng mẫu trực tiếp xé mở không gian chính mình chọn. Bên trong không gian này, là nó nhiều năm qua góp nhặt bảo vật, rất nhiều bảo vật là cái gì chính nó cũng không biết là cái gì. Ta đây cũng sẽ không khách khí, Hạ Thiên vung tay lên. Thiên châu lực lượng nháy mắt tương lai bên trong mấy thứ đồ cho thu tới, hắn chọn lựa đồ vật phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng chính mình thiên nhãn đi quan sát, nhìn thấy cái nào tuổi thọ dài nhất, hắn liền lựa chọn cái nào. Cuối cùng, hắn chọn lựa 5 dạng đồ vật. Vậy chúng ta hai cái bắt đầu từ bây giờ liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, Trùng mẫu nói. Ngươi có thể đi, Hạ Thiên nói. Hô! Trùng mẫu thở ra một hơi, sau đó đem không gian mở ra, Hạ Thiên. Ngươi thật giống như cũng không có nói không cho ta trả thù ngươi, vì lẽ đó chính ngươi khá bảo trọng đi. Hết chương 11776. Chương 11777 tuổi thọ đến kỳ. Trùng mẫu sau khi nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rời đi thần châu. Ha ha. Gia hỏa này, trước khi đi còn không quên cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Trùng mẫu tìm đến hắn báo thù, hắn cũng không sợ. Chỉ cần không phải đến tai họa thần châu là được rồi. Mà lại, mỗi lần những cái kia đối thủ nói qua sau muốn trả thù hắn, cuối cùng đều là cùng hắn ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này cấp bậc tồn tại thật đúng là không phải nói giết liền có thể giết a, bất quá lần này cũng coi là có thu hoạch. Vừa mới nhìn cái kia mấy thứ bảo vật đều vượt qua ta lớn nhất điều tra phạm vi, Hạ Thiên thiên nhãn chẳng những có thể lấy xem thấu người sống tuổi thọ, còn có thể xem thấu một cái bảo vật tồn tại thời gian. Đương nhiên, hắn bây giờ có thể nhìn thấy lớn nhất trị số chính là 1 ức năm. Vừa mới nhìn thấy cái này 5 kiện bảo vật phía trên đánh dấu đều là 1 ức. Mặc dù tại trên địa cầu loại khả năng này đều là đồ quá hạn. Nhưng tại Thần Châu, loại vật này cũng đều là tốt nhất bảo vật. Nếu như ngươi tốt dùng vô cực cùng thiên tuyền tình huống dưới, lại phối hợp 2 cái linh, ngươi thật sự chính là có cơ hội chém giết 1 cái linh, nhưng cơ hội vẫn là xa vời, cần có kỳ ngộ quá lớn, Ương nhắc nhở. Trước kia hắn là tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể chém giết linh. Nhưng bây giờ, hắn đã theo Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, cuối cùng là giải quyết cái này đại phiền toái. Sau đó, hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Mặt khác chúng nữ cảm ứng được chiến đấu kết thúc, cũng đều hướng về bên này tụ đến, xung quanh những người kia nhìn thấy các nàng đi, cũng trong cùng một lúc đuổi theo. Rất nhanh, những người kia liền thấy Hạ Thiên. Tham kiến Hạ Tiên Sinh, những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, ngay lập tức hành lễ. Bên trong cái gì cũng không có, là ta vừa mới tại chiến đấu, bất quá sự tình đã kết thúc. Hiện tại bên trong bởi vì chiến đấu bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nếu như các người muốn đi tham quan không có việc gì, nhưng thụ thương người không muốn đi vào, các người lực lượng có khả năng sẽ bị hoàn cảnh hút lấy. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng, đám người cung kính nói. Đi, Hạ Thiên sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Sự tình đã qua một đoạn thời gian. Vậy kế tiếp, hắn liền có thể đi tìm tiên đạo chìa khóa. chỉ cần tìm được tiên đạo chìa khóa, vậy hắn tất cả tâm nguyện liền toàn bộ hoàn thành. Mặc dù cái này tiên đạo chìa khóa đối với người khác mà nói khẳng định là theo không kịp, nhưng hắn đồng dạng sẽ không bỏ rơi, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm, kế tiếp, hắn y nguyên sẽ đi tìm kiếm yêu tộc linh cùng tiên thú linh, theo bọn họ nơi đó tìm kiếm một chút cơ hội. Phía trước bọn họ không dám trêu chọc trùng mẫu, lo lắng đụng phải trùng mẫu đến tiếp sau trả thù. Thần Châu hiện tại thật sự chính là có chút loạn, A Ương cảm khái nói. Thời đại cần tiến bộ, muốn tiến bộ liền nhất định phải loạn một đoạn thời gian, chỉ có loạn thế mới có thể ra anh hùng, chắc chắn sẽ có những cái kia nhất phi trùng thiên người xuất hiện, bọn họ trước kia có thể là thường thường không có gì lạ, nhưng sống gặp loạn thế, lại thế nào khả năng chỉ lo thân mình đâu. Thái Hạo nhìn sự tình càng thông thấu một chút. Ai? Không biết đại tướng quân còn có hay không khôi phục khả năng. Hạ Thiên nghĩ đến đại tướng quân, đây chính là hảo huynh đệ của hắn A. Có thể đại tướng quân tư tưởng lại vẫn luôn là rất đơn giản, bởi vì hồn phách của hắn đã tiêu tán. Hắn hiện tại, không phải rất tốt sao, tại sao phải tìm về đã từng chính mình, có lẽ đã từng ký ức cũng không phải là tốt đẹp như vậy đâu. Ương tựa hồ cũng không muốn nhớ lại lên chuyện năm đó tới. Năm đó Mặc Vị Ương được xưng là Tam Thánh. Bọn họ là cao cao tại thượng vô địch tồn tại. Có thể cuối cùng, bọn họ lại bị đối phương từ nội bộ tan rã. Mà đối phương sở dĩ có thể thành công, đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tính tất yếu. Ba người bọn hắn nội bộ mâu thuẫn đã sớm xuất hiện, đối phương chẳng qua là xe chỉ luồn kim, làm lớn ra ba người bọn họ mâu thuẫn mà thôi. Bất quá tất cả những thứ này đã đi qua. Cũng thế, một thế hệ làm một thế hệ sự tình. Các người một đời kia người sứ mệnh đã đi qua, ta thế hệ này sự tình ta cũng đã làm xong, tương lai chính là thuộc về đời sau người sự tình, đến mức ai mới là đời sau người đại biểu, vậy sẽ phải giao cho thời gian. Hạ Thiên cho rằng, chính mình mặc dù cũng thuộc về một thời đại, nhưng mình thời đại đã đi qua. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Thần Châu như thế lớn. Thiên tài chân chính là nhiều vô số kể, trước kia là bởi vì thiên tộc chèn ép, còn có chiến trường thời viễn cổ tồn tại. Vì lẽ đó Thần Châu rất khó tu luyện ra cao thủ chân chính tới. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại mặc dù Thần Châu trở nên không có trước kia an ổn, nhưng cơ hội cũng chính là ngay tại lúc này mới có thể xuất hiện. Yêu tộc linh địa bàn. Những yêu tộc kia cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, mỗi một cái đều là phi thường khách khí. Bọn họ đều nghe nói Hạ Thiên đánh bại trùng mẫu sự tình, mặc dù chuyện này vừa mới qua đi không bao lâu. Nhưng trùng mẫu rời đi khí tức, yêu tộc linh liền đã biết rõ. Lại thêm, Hạ Thiên phía trước tới đối bọn hắn vô cùng hào phóng. Bọn họ tự nhiên cũng đối Hạ Thiên phi thường hữu hảo. Hạ Thiên sinh những yêu tộc kia người từng cái một phi thường cung kính mời tới bên này. Đi vào yêu tộc linh địa bàn về sau, vừa hay nhìn thấy yêu tộc linh ở nơi đó chơi đùa đồ vật ngươi ngồi trước, ta làm xong liền đi qua. Người trước bận biểu chính mình. Hạ Thiên chính mình ở nơi đó bắt đầu đi dạo. Hắn phát hiện, yêu tộc linh nơi này rất loạn, bất quá nhìn ra được, yêu tộc linh ngay tại luyện đan, đương nhiên, hắn loại này luyện đan phương thức cùng bình thường luyện đan phương thức có chút khác biệt, hắn hình như là đang thí nghiệm thứ gì. Ầm ầm, một trận tiếng nổ truyền đến. Yêu tộc linh lợi dụng đồng hóa năng lực tránh thoát bạo tạc, bất quá bạo tạc lực lượng khuếch tán. Lại đem không có phòng bị Hạ Thiên nổ bay vài trăm mét. Ta dựa vào, ta đây là nằm thương A. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Lại thất bại yêu tộc linh đi tới. Người cái này thất bại không sao, không biết cho ta biết một tiếng sao. Hạ Thiên phàn nàn nói. Ta đây không phải suy nghĩ, ngươi liền trùng mẫu đều có thể đánh bại, làm sao lại quan tâm ta điểm ấy bạo tạc uy lực nha. Yêu tộc linh vui đùa nói. Ta thế nhưng là đi liều mạng, ngươi không giúp đỡ không sao. Còn trêu ghẹo ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, nếu như ta có người bản sự kia lời nói, ta cũng sẽ không lo trước lo sau, cũng giống như ngươi, đi lên liền liều mạng. Yêu tộc linh phảng phất là tại hối hận chính mình không còn trẻ nữa đồng dạng. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Chính mình nhìn thấy yêu tộc linh tuổi thọ. Thế mà chỉ còn lại có 1000 năm. Tình huống như thế nào? Tuổi thọ của ngươi như thế nào còn lại như thế điểm? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy tuổi thọ của ta? Yêu tộc linh cũng là sững sờ. Đúng, ta có thể nhìn thấy bình thường bất luận người nào tuổi thọ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật, tuổi thọ của ta đã sớm còn lại không nhiều lắm, những năm gần đây, một mực tải tìm gia tăng tuổi thọ biện pháp, bất quá đại bộ phận ta đều đã dùng qua, trong thời gian ngắn thật không có cách nào lại đề thăng tuổi thọ, vì lẽ đó ta cũng hy vọng ngươi giúp ta kiểm định một chút, nhìn xem ta tuyển ra tới hai cái tiểu gia hỏa bên trong, ai càng thích hợp tiếp nhận truyền thừa của ta. Hết chương 11.777. Chương 11.778 hắn sẽ thích ngươi. Yêu tộc Linh vẫn là vô cùng tán thành Hạ Thiên người này, vì lẽ đó chuyện trọng yếu như vậy, hắn còn muốn nghe một chút Hạ Thiên ý kiến. Có thể Hạ Thiên lại lắc đầu, đây là các ngươi yêu tộc sự tình, không quản là tốt, vẫn là xấu, đều sẽ ảnh hưởng đến các ngươi yêu tộc tương lai vận mệnh, nếu như đây là các ngươi yêu tộc tự mình lựa chọn, vậy coi như là xảy ra vấn đề gì, các ngươi yêu tộc người cũng sẽ đồng tâm hiệp lực đi đối mặt, nhưng nếu như ta tham dự vào trong đó lời nói, cái kia không quản cuối cùng ngươi lựa chọn ai, kỳ thật đều đã phá hủy cân bằng, chuyện này đều xem như có nhân loại tham dự trong đó, mà một khi tương lai thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thậm chí liền không có được tuyển chọn người kia, cũng sẽ đem oán niệm tính tại nhân loại trên đầu. Hắn đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời tiểu tử. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn cũng minh bạch cái gì gọi là nhân quả. Trên thế giới này, là thật có nhân quả tồn tại. Hồ điệp kích động một cái cánh, liền sẽ cải biến thế giới này hướng đi. Càng không cần là hắn hiện tại. Hắn tùy tiện một câu, đều sẽ cải biến yêu tộc tương lai chỉnh thể phát triển. Mà hết thảy này, không quản là đối yêu tộc, vẫn là đối với nhân loại, cũng không tính là chuyện gì tốt. Ân, là ta không để ý đến điểm này a, yêu tộc Linh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nói điểm này đúng là rất trọng yếu a. Ta là một cái sẽ không theo thế giới này có bất kỳ gặp nhau người, thần châu tương lai, là thuộc về bọn hắn những này có sức sống, có tương lai người. Hạ Thiên mỉm cười. Ai? Thật sự là đáng tiếc a, người không có truy cầu cấp bậc cao hơn nguyện vọng, bằng không, người tuyệt đối sẽ trở thành thần châu chủ nhân mới. Yêu tộc Linh cảm giác phi thường tiếc hận. Theo hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc kia trở đi, hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên không phải người bình thường. Hạ Thiên tương lai là tràn ngập hy vọng. Ban đầu ở Thiên Khanh nơi đó, hắn đánh cược thua, trên thực tế chính là ở nơi đó mỗi ngày đều nghiên cứu gia tăng tuổi thọ cùng truyền thừa sự tình. Đáng tiếc, trên trăm vạn năm thời gian, đều không có để hắn lĩnh hội, ngược lại là cùng Hạ Thiên tiếp xúc sau một khoảng thời gian, để hắn buông ra tất cả những thứ này, không còn theo đuổi tuổi thọ của mình. Trở về sau, mặc dù hắn cũng đang nghiên cứu các loại gia tăng tuổi thọ đồ vật, nhưng cũng không vội tại cầu thành, thậm chí nhiều khi, hắn chỉ là đang thử thăm dò chính mình các loại phỏng đoán có phải hay không sẽ thất bại. Mà còn lại, liền giao cho đời kế tiếp yêu tộc Linh. Nếu như ta là vì trở thành thần châu tân chủ nhân mà đi lật đổ thiên tộc lời nói, ta đây cùng thiên tộc khác nhau ở chỗ nào rồi? Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới thống trị chỗ nào. Hắn tự nhận là chính mình cũng không có bản sự kia. Nhưng có thời điểm, có thực lực lại không nguyện ý đi xưng bá, bản thân cái này chính là một loại sai lầm, yêu tộc Linh nhắc nhở. Loại chuyện này hắn gặp quá nhiều. Ta minh bạch Hạ Thiên mặc dù không có yêu tộc Linh hiểu biết nhiều, nhưng địa cầu trong lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều những chuyện tương tự. Tỷ như Tây Sở Bá Vương. Có xưng bá thực lực, lại cũng không đi xưng bá, mà là muốn làm chư hầu một phương, sau cùng hạ tràng chính là lọt vào trời ghét. Đúng rồi, ngươi lần trước muốn tiên đạo chìa khóa ta đã chuẩn bị cho ngươi rõ ràng, chờ ngươi đến Linh, ngươi liền có thể chính mình khai thông tiên đạo, đến lúc đó liền sẽ có đáp án, yêu tộc Linh giải thích nói. Cái gì? Hạ Thiên hơi nhíu mày, nhất định phải tu luyện đến Linh sao? Tiểu tử ngươi hiện tại liền một đầu trùng mẫu đều có thể đánh bại, tu luyện đến Linh còn không phải nước chảy thành sông sự tình sao? Yêu tộc Linh bất đắc dĩ nói. Hắn thấy Hạ Thiên tu luyện đến Linh, đây còn không phải là vô cùng đơn giản sự tình à? Ngạch! Hạ Thiên bắt đầu gặp khó khăn, mặc dù ta khoảng cách Linh đúng là chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này xa cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà lại bởi vì ta tại thời điểm chiến đấu thường xuyên thiêu đốt sinh mệnh, vì lẽ đó tuổi thọ của ta còn lại cũng không phải rất nhiều, tại thần châu loại địa phương này, có thể có được kỳ ngộ, đại bộ phận ta cũng đã đạt được, muốn đột phá Linh, thật sự chính là phi thường khó khăn sự tình. Đơn giản, người có thể tại mấy năm gần đây bên trong tích lũy sức mạnh, vận sức chờ phát động, chờ thần châu về tới viễn cổ tiên giới thời điểm, cơ hội khẳng định càng nhiều, dù sao cái này cũng không bao dài thời gian, yêu tộc Linh nhắc nhở. Đến bọn họ cái này cấp bậc tồn tại, hầu như đều biết rõ Thần Châu muốn trở về viễn cổ tiên giới tin tức. Mà lại cũng biết thời gian không lâu. Có thể Hạ Thiên bên này buồn bực nhất sự tình chính là một cái chênh lệch thời gian. Tấm gương cho hắn thời gian rất ngắn. Căn bản là không đủ Thần Châu trở lại viễn cổ tiên giới. Mặc dù thời gian mấy năm đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, cũng chính là một lần bế quan thời gian. Có thể cha mẹ của hắn có thể còn sống thời gian cũng không phải là rất dài ra. Đây cũng là vì cái gì tấm gương sẽ muốn cầu hắn thời gian nguyên nhân. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên lắc đầu. Vậy ngươi đi tiên thú nhất tộc xem một chút đi, lão gia hỏa kia cùng ta không giống, hắn mỗi ngày đều thích nghiên cứu cùng lịch sử có liên quan sự tình, nói không chừng hắn bên kia có chính xác tin tức. Yêu tộc linh không thích nghiên cứu những vật kia, vì lẽ đó hắn đối với phương diện này hiểu rõ cũng là vô cùng ít ỏi. Ta cùng hắn không quen a, Hạ Thiên cùng yêu tộc linh kia là cùng một chỗ chung đụng. Nhưng cùng tiên thú nhất tộc linh cũng không có cái gì tiếp xúc. Ha ha ha ha. Yêu tộc linh phá lên cười, lấy người bây giờ danh khí, long cấp huân chương người sở hữu thân phận, lại thêm vừa mới đánh bại trùng mẫu, người tại Thần Châu đi ngang, còn có ai dám không nể mặt ngươi. Liền xem như hắn. Tại thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng nhất định phải khách khách khí khí. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đi xem một chút a, tiểu tử ngươi trên thân nhiều như vậy bí mật, hắn khẳng định rất thích ngươi. Yêu tộc linh hiểu rất rõ tiên thú linh. Ân, ta đây liền cáo từ, Hạ Thiên chắp tay. Đi thôi, ta chỗ này còn có một ít chuyện muốn nghiên cứu, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Yêu tộc linh như có điều suy nghĩ. Ngươi lần sau có thể thử một chút hỏa diễm nhiệt độ, luyện đan thời điểm, không phải hỏa diễm nhiệt độ càng cao càng tốt, mà là cần chậm hỏa. Hạ Thiên sau khi nói xong rời đi. Ồ, yêu tộc linh phảng phất bắt được cái gì, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu của mình. Hạ Thiên thì là bắt đầu hướng về tiên thú nhất tộc phương hướng tiến đến. Tiên thú nhất tộc địa bàn cùng tiên yêu nhất tộc địa bàn điểm khác biệt lớn nhất chính là, tiên yêu nhất tộc địa bàn mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng chỉnh thể vẫn là vô cùng hòa bình, tiên yêu bọn họ lẫn nhau cũng rất ít đi thôn vệ mặt khác tiên yêu, nhưng tiên thú nhất tộc khác biệt, đâu đâu cũng có chiến đấu, bọn họ có tại tranh đoạt địa bàn. Có tại săn giết chủng tộc khác. Tóm lại chính là tranh đấu cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua. Cũng chính bởi vì dạng này. Mặc dù tiên thú nhất tộc càng tàn khốc hơn, nhưng tiên thú nhất tộc sức chiến đấu muốn so tiên yêu nhất tộc sức chiến đấu càng mạnh một chút. Mà lại tiên thú nhất tộc phát triển ngược lại là muốn so tiên yêu nhất tộc càng tốt hơn. Nơi này như thế nào loạn thành dạng này, Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Nơi này mới thật sự là mạnh được yếu thua a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt tòa nào hỏa diễm chi sơn, tiên thú linh chân núi đều như thế loạn. Hết chương 11778. Chương 11779 tiên đạo chìa khóa phương pháp. Liền tại Hạ Thiên muốn xông tới đi thời điểm, một đạo âm thanh lớn xuất hiện, đều đừng đánh nữa, không thấy được quý khách tới rồi sao. Thanh âm này xuất hiện thời điểm. Ngay tại chiến đấu những tiên thú kia tất cả trung thực xuống tới. Đều phủ phục ở nơi đó. Hạ Thiên thì là chắp tay bái kiến tiền bối. Còn tiền bối cái gì, ta ở trước mặt ngươi cũng không dám tự xưng tiền bối a, ngươi làm ta muốn làm cũng không dám làm, cũng làm không được sự tình. Tiên thú linh sau khi nói xong, một đầu hỏa diễm con đường xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên mang theo các thê tử của mình đi tới. Quang minh lóe lên. Bọn họ đi tới một mảnh hỏa diễm thế giới. Bất quá. Nhiệt độ của nơi này cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác nhau, mà lại các loại hỏa hệ tiên thú đâu đâu cũng có, giống như là tiểu sủng vật đồng dạng, ở chỗ này nhảy nhảy nhót nhót. Tiên thú linh cũng từ bên trong đi ra, rốt cục nhìn thấy ngươi a. Bái kiến tiền bối, chúng nữ cũng là cùng một chỗ hành lễ. Lão bà của ngươi bọn họ từng cái đều rất không tệ a, tiên thú linh tán dương. Đa tạ, Hạ Thiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, thật đúng là lợi hại, nói một chút, ngươi là thế nào đánh bại trùng mẫu? Tiên thú linh phi thường tò mò nhìn xem Hạ Thiên. Trùng mẫu hết thảy ba tầng ra, ta trước hết nghĩ biện pháp đưa nó ba tầng ra đánh tan, sau đó thừa dịp nó tự tin nhất thời điểm đối với nó tiến hành tập kích. Hạ Thiên giải thích rất đơn giản, nhưng tiên thú linh cũng có thể tưởng tượng đến tại thời điểm chiến đấu, ở giữa phát sinh bao nhiêu quanh co sự tình. Ân. Không thể tận mắt chứng kiến loại này cấp bậc chiến đấu, thật sự là đáng tiếc a, tiên thú linh cảm giác phi thường đáng tiếc. Chiến đấu như vậy, cả một đời cũng không nhìn thấy mấy lần. Lấy thực lực của ngài ở nơi đó lời nói, trùng mẫu khẳng định không dám cùng ta chiến đấu. Hạ Thiên minh bạch, dù là tiên thú linh làm ra hứa hẹn, trùng mẫu khẳng định cũng không tin, nó loại người này, làm sao lại tùy tiện tin tưởng nhân loại hứa hẹn đâu, đến lúc đó chiến đấu, nó liền khẳng định sẽ phân tâm, một mực chú ý bên này, vậy nó chính mình cũng sẽ cảm giác chiến đấu không công bằng. Không nguyện ý chiến đấu. Xác thực a, trùng mẫu đều là phi thường cẩn thận. Tiên thú linh giải thích nói. Đúng rồi, ta tới đây là muốn hỏi một chút tiên đạo chìa khóa. Hạ Thiên cũng không muốn tiếp tục khách sáo xuống dưới, hắn ưa thích đi thẳng vào vấn đề nói chuyện phiếm. Trước mấy ngày lão gia hỏa kia hỏi qua ta một lần cái này, nguyên lai là đang giúp ngươi hỏi a. Tiên thú linh phía trước còn tại hiếu kỳ, tiên yêu linh làm sao lại đột nhiên đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú đâu. Hắn mình là hẳn là loại kia đối không biết cũng không khát vọng người mới đúng. Đúng, chính là ta mời tiên thú linh tiền bối hỗ trợ hỏi ý. Hạ Thiên nói. Kỳ thật cũng không phải ta không thể nói rõ, mà là quy tắc trói buộc ta. Đầu tiên, chờ ngươi đến linh cảnh giới này về sau, có thể vững chắc ở giữa phiến thiên địa này, vậy coi như là phiến thiên địa này đại biểu, có thể khai thông tiên đạo, theo tiên đạo nơi đó thu hoạch được một chút đặc thù sự tình, tỉ như trước ngươi long cấp huân chương. Chính là tiên đạo chỉ dẫn chúng ta hoàn thành, đương nhiên, vì tiên đạo phục vụ, chúng ta cũng là có ban thưởng. Tiên thú linh nói. Cái kia tiên đạo chìa khóa đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta biết, nhưng ta nói không ra, chỉ có thể tại ngươi khai thông tiên đạo về sau, ta mới có thể chỉ dẫn ngươi, mà lại cái gọi là tiên đạo chìa khóa, tuyệt đối không có ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy chiếm được. Tiên thú linh nhắc nhở. Nói cách khác. Hết thảy đều nhất định muốn đợi đến ta tu luyện đến linh mới có thể phải không? Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là rất phiền muộn a. Hắn muốn tu luyện đến linh. Kia là một cái bay vọt về chất. Cái này bay vọt khoảng cách rất lớn. Cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, mà lại hắn đối tu luyện không có lớn như vậy dục vọng, vì lẽ đó liền xem như hắn giống như người khác bế quan, cũng rất khó đột phá. Cũng không phải, phía trước thiên tộc. Chính là lấy một loại khác phương pháp khai thông tiên đạo. Tiên thú linh giải thích nói. A, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thiên tộc có thể làm được, vậy hắn cũng liền nhất định có thể làm được, dù sao thiên tộc cũng không có linh a. Biện pháp gì? Cụ thể phương pháp ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đầu tiên, ngươi cần là thần châu lãnh tụ, có tuyệt đối lãnh tụ địa vị, dạng này tiên đạo cần ngươi làm cái gì thời điểm, cũng có thể ngay lập tức làm được tốt nhất. Tiên thú linh nói rất huyền chuyển, nhưng đại khái đã cho Hạ Thiên phương hướng. Còn có hay không những biện pháp khác, ta đối xứng bá không cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói. Ta đây cũng không biết, bất quá theo ta được biết, xưng bá là điều kiện chủ yếu, hai chúng ta linh năng đủ khai thông tiên đạo, cũng là bởi vì chúng ta có xưng bá năng lực, mà lại chúng ta còn theo thứ tự là tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc lãnh tụ. Tiên thú linh giải thích nói. Hắn đã đem phương hướng báo cho Hạ Thiên. Sau đó cụ thể cần làm thế nào, vậy phải xem Hạ Thiên chính mình. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta làm không được, một khi muốn xưng bá, vậy liền thế tất sẽ máu chảy thành sông, mà lại ta cũng sẽ động rất nhiều người bánh gato, mặc dù bọn họ bây giờ nhìn đi lên rất tôn trọng ta, chỉ khi nào ta động bọn họ bánh gato, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hắn biết rõ, tôn trọng là tồn tại ở lợi ích không xung đột tình huống dưới. Một khi lợi ích phát sinh xung đột, những người kia nhưng mà cái gì đều làm ra được. Mặc dù Hạ Thiên có lòng tin tự vệ, nhưng hắn còn có một đám các huynh đệ, ai biết những huynh đệ kia có thể hay không bị tính toán. Hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, mà lại hắn đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị ép đi giết người. Đây là ta tạm thời biết đến biện pháp, bởi vì tiên đạo sở dĩ cho chúng ta khai thông quyền lợi, chính là hy vọng chúng ta giúp bọn hắn làm việc. Sau đó bọn họ cho ban thưởng. Tiên thú linh kiên nhẫn giải thích nói. Cái kia tiên đạo rốt cuộc là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Tiên thú linh bị Hạ Thiên hỏi lên như vậy, cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời phảng phất không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới này, vĩnh viễn đều có người mạnh hơn, vậy chúng ta theo đuổi được cuối cùng, lại là đang theo đuổi cái gì? Cái gọi là tiên đạo, có thể hay không chỉ là cảnh giới cao hơn một số người đâu, hoặc là một đám người đâu? Hạ Thiên đưa ra nghi vấn của mình. Ha ha ha ha ha. Ta thật sự là càng ngày càng ưa thích cùng ngươi tán gẫu. Tiên thú linh bắt đầu phá lên cười. Vì sao? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì, Người có giống như ta hiếu kỳ điểm, hơn nữa còn là một cái cực kỳ to gan, cái gì cũng dám đi phỏng đoán, người tiên thú linh nói. Cái này có cái gì không dám nghĩ, người sống, không phải liền là có vô số loại khả năng tính, có thể đối bất cứ chuyện gì có bất kỳ ảo tưởng sao, nếu như ngay cả tối thiểu nhất ảo tưởng đều đã mất đi, cái kia cùng cái xác không hồn còn có cái gì khác nhau, Hạ Thiên hỏi. Tiên thú linh nhẹ gật đầu, nếu như nhất định phải giải ra bí mật lời nói, đó phải là phải chờ tới viễn cổ tiên giới sát nhập thời gian. Sát nhập, Hạ Thiên nhìn hướng tiên thú linh. Đúng, ngươi cho rằng, viễn cổ tiên giới chỉ có chúng ta ba đảo mười châu sao? Hết chương 11779. Chương 11780 cái gọi là tiên đạo. Cũng đúng a, chúng ta ba đảo mười châu hẳn là thuộc về dính liền nhau. Khẳng định còn có mặt khác dính liền nhau địa phương, tất cả đại lục hẳn là đều tại hướng viễn cổ tiên giới phương hướng di động, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Loại chuyện này hắn vẫn là rất dễ dàng lý giải. Mặc dù hắn không rõ đây là vì cái gì, nhưng đến lúc đó viễn cổ tiên giới nhất định là phi thường đặc sắc. Thật rất chờ mong a, viễn cổ tiên giới mới là thật tiên giới, đợi đến viễn cổ tiên giới triệt để trở về sau, nhất định sẽ có rất nhiều không biết. Rất nhiều đặc sắc sự tình, tiên thú chi linh nghĩ đến những thứ này, liền vô cùng hưng phấn. Hắn thích nhất chính là thám hiểm. Đối với không biết tìm kiếm. Đúng vậy a, khẳng định sẽ rất đặc sắc, nhưng tương tự, mỗi một phiến đại lục cơ hồ đều sẽ có linh tồn tại, đến lúc đó tất cả đại lục hội tụ đến viễn cổ tiên giới, vậy sẽ có bao nhiêu linh, nhiều như vậy cao thủ, nhiều như vậy thế lực, đến lúc đó lợi ích tranh chấp khẳng định không ít, hòa bình là không thể nào tồn tại, Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là khẳng định, bất quá đến lúc đó không phải ta có thể quản, dù sao ta còn có tuổi thọ, chờ ta tuổi thọ sắp dùng hết thời điểm, tại truyền thừa cho đời sau liền tốt, tiên thú chi linh cũng sẽ tuân thủ đời đời truyền thừa cái quy củ này, nhưng đó là muốn tuổi thọ đến cực hạn lại nói. Nhưng bây giờ, tuổi thọ của hắn còn có 7-8 ngàn vạn năm, hắn cùng yêu tộc linh không giống. Yêu tộc linh là một cái đã xế chiều linh, mà hắn là một cái trở thành linh còn không có bao lâu thời gian người. Vì lẽ đó hắn là không có yêu tộc linh loại kia ý nghĩ, những cái kia đều là về sau sự tình, đến mức về sau lại biến thành cái dạng gì, hắn cũng không thể đoán trước, hắn có thể làm chính là thừa dịp mình còn sống, đi thám hiểm càng nhiều địa phương. Quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ càng có sức sống, Hạ Thiên tại tiên thú chi linh trên thân thấy được thuộc về linh sức sống. Cùng hắn bình thường nhìn thấy những này linh hoàn toàn không giống. Xâm La vạn tượng bên trong những này linh, mặc dù thực lực đều càng mạnh, nhưng bọn hắn bởi vì sống quá lâu, nhìn lượt nhân gian muôn màu, vì lẽ đó đối bất cứ chuyện gì cũng không quá cảm thấy hứng thú, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn đã sớm đối hết thảy đều không có hứng thú. Ta nghe nói ngươi về sau muốn tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, tiên thú chi linh hỏi. Xem như thế đi, ta muốn trở lại quê quán, sau đó mang theo thê tử bọn họ về trong nhà sinh hoạt. Hạ Thiên trung cực hy vọng chính là trở lại địa cầu. Hiện tại hắn khoảng cách điểm này đã càng ngày càng gần. Ân, chẳng lẽ ngươi liền đối viễn cổ tiên giới không hiếu kỳ sao, tiên thú chi linh hỏi. Coi như không tồi, là có một chút hiếu kỳ, nhưng cũng không phải là nhất định phải thế nào, mà lại quê hương của ta địa cầu hẳn là viễn cổ tiên giới khu vực trung tâm, Hạ Thiên nói. Cái gì quê hương của ngươi là vậy, nhưng tinh cầu màu xanh lam, tiên thú chi linh sững sờ. Ngươi biết ta địa cầu, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta không biết danh tự, nhưng căn cứ ta điều tra, viễn cổ tiên giới hạch tâm, hiện tại chính là một cái tinh cầu màu xanh lam, cái tinh cầu kia ngay tại phát động không gian thật lớn chi lực, hấp dẫn tất cả đại lục trở về, mà chúng ta ba đảo mười châu mặc dù nhận không gian chi lực không đủ, nhưng lại có viễn cổ long tộc cùng viễn cổ cự nhân tộc dẫn dắt chúng ta, tiên thú chi linh giải thích nói. Ý của ngươi là, kéo lấy thần châu chính là không gian hấp lực, mà không phải bọn họ, Hạ Thiên rộng mở trong sáng. Đương nhiên, bọn họ chẳng qua là trợ lực, bằng không, liền xem như viễn cổ long tộc cùng viễn cổ cự nhân tộc lực lượng dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng kéo đến động ba đảo mười châu a, tiên thú chi linh cảm giác muốn cười, Hạ Thiên phía trước ý nghĩ quá đơn giản. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Đúng a, bọn hắn lực lượng dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng kéo đến động ba đảo mười châu a, xem ra bọn họ vẫn là dựa vào đặc thù lực lượng a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi muốn tiên đạo chìa khóa, vậy ngươi tối thiểu nhất muốn theo tiên đạo tới tay, mặc dù rất nhiều chuyện ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, nhưng ngươi có thể tự mình đi ảo tưởng, thế thế giới này thiên kiếp từ đâu tới đây, thiên phạt lại từ đâu bên trong đến, tâm ma đầu tiên thú chi linh mỉm cười. Ngạch! Hạ Thiên phảng phất bắt đến cái gì? Đúng a, tất cả những thứ này, chính là quy tắc, cái gọi là pháp tắc, trên thực tế cũng là quy tắc một loại, chỉ cần là quy tắc, đó chính là nhất định là bị định chế đi ra, mà định ra chế những quy củ này, chính là tiên đạo. Ha ha ha ha! Ta có thể không nói gì, những này không phải ta nói. Tiên thú chi linh vội vàng giải thích nói. Hắn mặc dù tại dẫn dắt Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có đối Hạ Thiên nói. Hạ Thiên minh bạch, chính mình đoán đúng. Nói cách khác, tiên đạo nơi đó sẽ có mấy món chân chính bảo vật, mà những bảo vật này chính là dùng để khống chế người tâm ma, thiên phạt cùng thiên kiếp, bảo vật bên trong chế định quy tắc, cái dạng gì cảnh giới người, nhận dạng gì trừng phạt, hạng người gì, trừng phạt tăng thêm, hạng người gì, trừng phạt giảm bớt. Hạ Thiên tiếp tục phân tích. Có phải hay không cảm thấy rất có ý tứ? Tiên thú chi linh cũng không có bất kỳ trả lời. Có mấy lời, hắn là không thể tùy tiện nói đi ra, một khi nói ra, chính là tại đụng vào quy tắc, mà đụng vào quy tắc hạ chẳng thế nhưng là phi thường không tốt. Tất nhiên tiên đạo là loại địa phương này, cái kia tiên đạo chìa khóa hẳn là giải ra những quy tắc này sử dụng, một khi chìa khóa mất đi, quy tắc liền có thể sẽ bị phá hư. Hạ Thiên cau mày. Khó mà nói tiên thú chi linh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mà ta muốn đạt được tiên đạo chìa khóa, liền muốn khai thông đến tiên đạo, sau đó tìm tới tiên đạo. Hạ Thiên tựa hồ tìm được cánh cửa. Tiên thú chi linh đối Hạ Thiên phất phất tay. Đi thẳng tới một cái sa bàn trước mặt. Đây là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây là tiên thú nhất tộc áp xúc bản địa đồ, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ thần châu địa đồ, mà là ta quản khống xuống, tất cả đầu lĩnh phân bộ địa đồ, cũng chính là chủ yếu địa khu, mặt khác nơi hẻo lánh, ta cũng sẽ bỏ qua một chút cường đại đầu lĩnh đi qua. Nếu như nơi đó xuất hiện cường đại tiên thú, ta liền sẽ lợi dụng phương pháp đặc thù chỉ dẫn đối phương đi vào phiến khu vực này. Đi tới nơi này, tiên thú chi linh dùng ngón tay chỉ phía trên cao nhất mấy ngọn núi, ta phía dưới có tứ đại thiên vương, bát đại kim cương, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát cùng 1000 đầu lĩnh. Có thể nói, ta một cái mệnh lệnh, liền có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, có thể trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Nghe rõ. Hạ Thiên đã minh bạch trong này ám dụ là cái gì. Chính là tiên đạo phía dưới tiên giới, cùng tiên thú chi linh phía dưới cái này địa đồ đồng dạng. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên. Đừng làm loạn. Tùy tiện trưởng khống sinh tử của người khác, cái này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên nói. Ta chỉ nói là ta tùy tiện một cái mệnh lệnh, có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có tùy tiện từng hạ xuống bất kỳ một cái nào mệnh lệnh. Tiên thú chi linh nhắc nhở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.